Sơ Huân Tâm Ý, tác giả Tuyết Lạc Thinh Phong, edit Tùng Dương, người đọc Vi Miu. Phần 2, chương 4, sủi cảo đồng chí. Chỉ còn chưa đầy 2 ngày nữa là tới đồng chí. Theo tục lệ cũ thì vào ngày này phải ăn sủi cảo và thịt dê đất để khư hàn ấm thân, xuất phát từ mục đích bồi bổ cơ thể. Lúc trước Y Thanh Vũ đã thỏa thuận xong xuôi với Cảnh Nhật, hôm đồng chí sẽ tới quý phủ dùng bữa tối, cũng đã cam đoan thịt dê đất và rượu đều do hắn lo liệu. Quả thật, đến hôm đồng chí, vừa qua bữa trưa đã có người tới gõ cửa phủ. Đầu tiên là mấy người chạy việc của Kiếm Hương Cát, đưa thịt dê và mấy thứ cần thiết để nấu lẩu tới. Sau đó là mấy tên nha sai của nha môn thuê xe ngựa đưa rượu tới. Y Thanh Vũ này đúng là nói được thì làm được. Ngay cả Cảnh Nhật và Kiều Sơ Huân cũng tính vào, tặng tổng cộng là 20 vò rượu ngon. Ngoài Thu Lộ Bạch mà trước kia Cảnh Nhật nhắc tới, thì còn có mấy vò rượu ngon hiếm có khác. Cảnh Nhật ngồi trong thư phòng, nghe Cao Linh báo lại, vừa lật sách vừa cong môi cười. Chờ Cao Linh nói xong, không biết là nghĩ tới cái gì mà Cảnh Nhật buông sách xuống, ngẫm nghĩ một lát rồi đột nhiên đứng dậy, cầm áo choàng lên bước ra ngoài. Cao Linh vốn vẫn luôn theo sát phía sau, kết quả là đi được mấy bước thì phát hiện ra Cảnh Nhật không phải chuẩn bị đi ra ngoài, mà là đang đi về phía nhà bếp, thì nhanh chóng dừng bước, thành thật quay trở về tiền viện, xem đáp ảnh vệ ngồi chọc ghẹo nhau. Cảnh Nhật đến bếp thì chỉ thấy Tiểu Đào Nhi đang loay hoay quanh người Kiều Sơ Huân như con thoi, một tay cầm chày cán bột, tay còn lại thì cầm một cái chén sứ nhỏ, miệng còn lẩm bẩm ríu ra ríu rít. Lại nhìn tiếp đến người biến mất từ sau bữa trưa tới giờ, thấy nàng đã đổi sang một bộ xiêm y màu đỏ tươi, y phục được may rất vừa vặn, càng làm nổi bật dáng vẻ thanh mảnh và vòng eo nhỏ nhắn của nàng. Trên cổ áo đính thêm một vòng lông hươu hơi mỏng, trên vành tai trắng nõn không hề đeo món trang sức nào, trên đầu cũng chỉ cài cây trâm bạc mà hắn đã tặng trước kia. Bộ xiêm y trên người vốn lộng lẫy, thế nhưng bởi vì dáng vẻ dịu dàng ấm áp của nàng, lại cộng thêm nàng không hề trang điểm gì, nên cả người toát lên vẻ nhẹ nhàng thanh nhã. Ống tay áo bị xắn lên một đoàn, hai tay đều dính bột mì, động tác trên tay lưu loát, chẳng mấy chốc đã nặn ra hình một thỏi vàng mập mạp. Trên bàn dài bên cạnh có mấy cái sủi cảo đã nặn xong, có hình trang lưỡi liềm, có hình ống khóa, nhưng nhiều nhất vẫn là hình thỏi vàng. Cảnh Nhật thấy thái dương của nàng hơi ẩm ướt, khuôn mặt vốn trắng nõn cũng hơi nhuốm màu đỏ nhạt, hắn không khỏi lên tiếng. Chừng ấy là được rồi, vẫn còn có lẩu nữa mà. Hai người trong bếp đều đang bận rộn, không hề phát hiện ra có người đang đứng ở cửa nãy giờ. Vì vậy, vừa nghe thấy giọng của Cảnh Nhật thì đều kinh ngạc giật mình. Tiểu Đào Nhi nhanh chóng cán thêm mấy cái vỏ bánh, buông chày cán bột, chà hai tay lên tạp dề, vội vàng cất tiếng bắt chuyện với Cảnh Nhật. Bên ngoài lạnh lắm, công tử đừng đứng ở ngoài cửa kẻo gió lạnh. Nói xong thì dời cái ghế lớn nhất trong bếp tới một chỗ trống. Ở đây vẫn còn chỗ, công tử mau vào ngồi đi. Kiều Sơ Huân quay đầu liếc nhìn Cảnh Nhật một cái, động tác trên tay vẫn không ngừng lại, chỉ nhẹ giọng nói: trong bếp rất lộn xộn, công tử vẫn nên về phòng đi. Từ xưa đến giờ, nam nhân đều cách xa nhà bếp, huống hồ hắn đường đường là nhất phẩm tiểu hầu gia. Lần trước là do uống say không biết đúng sai, hơn nữa cũng không có người ngoài, cho nên mới để mặc cho hắn tùy ý náo loạn. Bây giờ là ban ngày ban mặt, hắn là chủ tử, lại vào ngồi trong bếp thế này thì còn ra cái dạng gì nữa. Cảnh Nhật cũng không vội đến ngồi, thong thả bước tới bên cạnh Kiều Sơ Huân, nhìn nàng gói xong cái sủi cảo trên tay, cất giọng hỏi: còn phải gói bao nhiêu nữa? Kiều Sơ Huân đưa mắt ra hiệu cho hắn nhìn cái tô nhỏ bên cạnh. Trong tô vẫn đầy nhân bánh vừa mới chuẩn bị xong, không thể nào gói xong ngay được. Tiểu Đào Nhi tìm ghế xong, thấy Cảnh Nhật không có ý định đến ngồi thì lại quay trở về bên cạnh Kiều Sơ Huân, tiếp tục cán vỏ bánh. Cái nồi to phía sau đang sôi sùng sục, mùi canh thịt thơm nồng xông thẳng vào trong mũi. Cảnh Nhật thấy trên mặt nàng lộ ra vẻ mệt mỏi, đầu ngón tay hơi run, rõ ràng là đã mệt lắm rồi. Hắn nhíu mày, cũng không nói gì, xoay người đi ra khỏi phòng. Chỉ chốc lát sau đã xách một tên ảnh vệ tới. Người trước giờ vẫn luôn tỏ vẻ bình tĩnh, lạnh nhạt nhất trong đám ảnh vệ là Tiểu Bôi. Đột nhiên bị chủ tử kéo ra khỏi phòng, dùng nước giếng rửa sạch tay 3 lần, sau đó là bị tiểu hầu gia xách vào trong bếp. Tiểu Bôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, vừa thấy hết lòng sủi cảo này đến lòng sủi cảo khác thì khoét miệng giật giật một cái, nhìn về phía Cảnh Giật với sắc mặt ảm đạm. Chắc không phải giống như những gì hắn đang nghĩ đấy chứ. Cảnh Giật nhìn hắn với vẻ đương nhiên nói: không phải lúc còn bé người thường ra ngoài gian hàng bán hoành thánh giúp cha mẹ của người sao? Không phải hoành thánh và sủi cảo cũng chẳng khác nhau mấy hay sao? Khóe miệng của Tiểu Bôi giật giật mấy cái liên tục. Khác rất nhiều mà. Hơn nữa, đó là chuyện từ trước 5-7 tuổi. Bây giờ hắn làm gì còn nhớ cách thức thế nào? Mà quan trọng hơn nữa là, nếu như cái đám tham ăn kia biết hắn còn biết gói hoành thánh thì chẳng phải đem đây về phòng sẽ bị chế giễu cho ngại chết sao? Nhưng mà ưu điểm lớn nhất của hắn chính là cho dù rơi vào tình cảnh như thế nào thì vẫn hết sức tỉnh táo. Nhìn thấy dáng vẻ không có ý định buông tha của chủ tử nhà mình thì Tiểu Bôi cũng biết việc này không thể thương lượng được. Hơn nữa, bị đám người kia cười nhạo thì sao chứ? Dù sao cũng còn tốt hơn bị chủ tử ghi thù. Hắn cũng không muốn đến một ngày nào đó tỉnh dậy thì đột nhiên được cao lên báo tin mình đã bị đẩy đến một vùng núi non khỉ ho cò gái nào đó để chấp hành một nhiệm vụ nguy hiểm. Hơn nữa, chẳng phải chỉ là gói mấy cái sủi cảo thôi sao? Cũng lắm là bây giờ ngồi xuống học làm. Kiều tiểu thư rất dịu dàng và kiên nhẫn, chắc chắn sẽ không chê hắn vụng về. Nào ngờ động tác tiếp theo của chủ tử đã khiến cho ảo tưởng của hắn hoàn toàn tan biến. Hắn vừa mới kiên định gật đầu thể hiện quyết tâm phục tùng mệnh lệnh thì Cảnh Nhật đã kéo Kiều Sơ Huân đứng dậy, đồng thời lên tiếng dặn dò hai người ở lại: hai người các người gói hết chỗ này. Hai người vô duyên vô cớ bị điểm danh đưa mắt nhìn nhau, sau đó vội vàng gật đầu như gà mổ thóc. Một người nhỏ giọng dài, một người im lặng học. Hai người nhanh chóng làm việc trôi chảy. Kiều Sơ Huân lúc đầu vẫn không chịu, kết quả Cảnh Nhật nắm luôn bàn tay dính đầy bột mì của nàng, vừa kéo nàng ra ngoài vừa cong môi nói: về phòng rửa tay trước đã. Kiều Sơ Huân cũng biết cái tính khí nói gió chính là mưa của người này. Hơn nữa hiện giờ rõ ràng hắn đang có ý định đùa giỡn. Nếu như nàng kiên quyết không chịu đi theo thì hắn chắc chắn sẽ nói trên tay hắn dính bột mì phải đi rửa. Vì vậy, mặc dù bất đắc dĩ nhưng nàng cũng chỉ có thể để cho hắn kéo đi. Chỉ là vẫn liên tục quay đầu lại nhìn hai người vẫn đang dạy và học trong bếp. Trở lại phòng ngủ của Cảnh Nhật, pha nước ấm xong, hắn đứng ở một bên, ý bảo nàng rửa trước. Kiều Sơ Huân hơi gượng gạo bỏ tay vào trong nước ấm, cẩn thận rửa sạch bột mì dính trong lòng bàn tay. Vừa mới đưa tay ra thì bên cạnh đã có một chiếc khăn sạch sẽ đưa tới. Nàng hơi chần chừ một lúc, nhẹ giọng nói cảm ơn, nhận lấy khăn, lùi về sau hai bước nhường chỗ cho Cảnh Dật. Đến lúc hai người đều đã rửa tay xong, Cảnh Dật bưng chậu lên ra ngoài phòng đổ nước. Quay trở vào phòng, đi thẳng tới bên giường lấy một cái hộp hình bông hoa, mở chốt đưa ra trước mặt Kiều Sơ Huân. Nàng vốn cảm thấy người này hầu hạ mình rửa tay đã mất tự nhiên lắm rồi, bây giờ tập trung nhìn vào vật trong tay hắn, trong lòng lại càng hoảng loạn hơn. Thuốc mỡ trắng như tuyết với mùi hoa lê thoang thoảng, chính là hộp thuốc hoa lê dùng để bôi tay mà hai người mua trong lúc cùng nhau vào cửa hàng son phấn trước đó. Thuốc mỡ vẫn đầy ắp, rõ ràng là chưa hề có người dùng. Vậy hắn mua thứ này đặt trong phòng. Kiều Sơ Huân hơi rũ mắt, đưa ngón tay ra lấy một ít thuốc mỡ trong hộp, cho vào lòng bàn tay xoa đều, lại xoa lên hai mu bàn tay, giọng nói thấp hơn bình thường một chút. Đa tạ công tử. Cảnh Dật mỉm cười vặn nắp hộp lại, nhét vào trong tay nàng. Thứ này vốn là mua cho nàng. Kiều Sơ Huân nắm cái hộp, cảm giác được lớp sứ trơn bóng bên ngoài nóng như là muốn thiêu người. Nàng nhận thì không tiện, mà từ chối cũng không phải, khóe mày dần dần hiện lên nếp nhăn. Cảnh Dật thấy rõ từng biến hóa trên mặt nàng, cũng nhíu mày theo hỏi. Sao thế, không thích sao? Kiều Sơ Huân chậm rãi lắc đầu, cổ họng như là bị cái gì đó chặn lại, cất giọng nhẹ tới mức chính nàng nghe thấy cũng ngạc nhiên. Công tử không cần phải đối tốt với ta như vậy. Cảnh Dật bỗng dưng nhoẻn miệng cười, vươn tay nắm một cánh tay nàng, kéo nàng vào trong ngực, cúi đầu nhìn đôi mắt vẫn đang rũ xuống của nàng, nói: Ta muốn tốt với ai là chuyện của ta, lại còn có người muốn quản sao? Sắc môi Kiều Sơ Huân càng nhợt nhạt hơn, giọng nhỏ hơn một chút. Nhưng mà ta không đáng để công tử làm vậy. Mặc dù nàng không quản được hành vi của Cảnh Dật, nhưng dù sao nàng vẫn quản được lòng mình. Cảnh Dật không nhúc nhích, ngay cả hàng mi cũng không hề động đậy, nói: Có đáng hay không là do ta quyết định. Kiều Sơ Huân hoảng hốt, cổ họng lại khô khốc, ngước mắt lên nhìn hắn một cái, dường như bị tình ý trong mắt hắn dọa sợ, nàng lại vội vàng gục đầu xuống. Vừa muốn xoay người đi ra khỏi phòng thì lại phát hiện ra mình đã bị người kia kéo lại. Phía sau truyền tới giọng nói chậm rãi của Cảnh Dật: Vừa rồi nha môn cho người đưa rượu tới, có máy hũ dùng để nấu ăn rất tốt, cùng đi xem thử đi. Nàng đi theo hắn ra sân trước, nhìn thấy đám tiểu lục đang xếp mấy vò rượu thành hàng ngay ngắn. Thấy Cảnh Dật đi tới thì vội vàng lên tiếng chào hỏi. Cảnh Dật hơi gật đầu, phân phó mấy người dời mấy vò thu lộ bạch ra hậu viện. Tiếp đó hắn nhấc một vò tường vi túy lên, nâng trong tay, mỉm cười nhìn Kiều Sơ Huân: Vài hôm nữa nếm thử cái này trước, vị rất thanh, cũng không quá nồng mùi rượu, nàng có thể nếm thử. Kiều Sơ Huân đáp lại bằng một nụ cười nhẹ. Cảnh Dật đặt vò rượu xuống, đang định nhấc một vò khác lên thì nghe thấy tiếng gõ cửa ngoài cửa lớn. Kiều Sơ Huân vội vàng bước nhanh về phía cửa, nhưng chưa đi được mấy bước đã bị Cảnh Dật níu lại, ý bảo nàng không cần gấp. Không có chuyện gì đâu, chắc chắn là tiểu tử kia tới. Có một ảnh vệ phi thân tới mở cửa, bên ngoài nhanh chóng truyền tới tiếng cười trêu đùa của Y Thanh Vũ: Này, hôm nay bản phủ vì sủi cáo của Kiều tiểu thư nên mới ra khỏi nhà trước giờ hẹn một lát đó. Thế nào, rượu và dê đều đã tới rồi chứ? Đợi giọng nói kia tới gần, Kiều Sơ Huân quay sang nhìn, mới phát hiện ra Y Thanh Vũ không tới một mình, mà phía sau còn dẫn theo một thiếu niên dung mạo sáng sủa, chính là người khám nghiệm tử thi trẻ tuổi mà nàng đã có duyên gặp một lần trong mấy lượt tới nha môn dạo trước. Y Thanh Vũ thấy Kiều Sơ Huân nhìn thiếu niên kia thì kéo người ra đằng trước, cười tủm tỉm giới thiệu: Đây là Sở Hồi, lần trước đã gặp ở phủ của ta rồi đó. Kiều Sơ Huân nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ vẫn nhớ, cũng coi như chào hỏi với người ta. Y Thanh Vũ kéo ống tay áo của thiếu niên kia, vẻ mặt bi thương, dở giọng than thở. Ây, hai tử này cũng đáng thương như bản phụ. Ở phủ Việt Châu này cô đơn một mình không có ai quan tâm, trong nhà cũng chẳng còn ai lo việc cưới sinh cho. Từ lúc hạ chí tới giờ còn chưa từng được ai nấu cho một tô mì. Bây giờ đồng chí cũng đã tới rồi, bản phủ nghĩ bản phủ không thể nào chỉ lo ăn cho cái bụng của mình mà chẳng quan tâm tới sống chết của thuộc hạ. Hơn nữa tài nghệ của Kiều tiểu thư tốt như vậy, nếu không được nếm thử thì thật sự là một tiếc nuối không cách nào bù đắp được của đời người. Nói còn chưa dứt lời thì Sở Hồi đã đen mặt giật ống tay áo của mình ra. Cảnh Nhật cũng kéo Kiều Sơ Huân xoay người đi ngược lại, giúp đám ảnh vệ tiếp tục thu dọn mấy vò rượu. Y Thành Vũ hai tay trống không biểu môi, nhìn theo bóng lưng của hai người lẩm bẩm. Tốt xấu gì bản phủ cũng là người đứng đầu một phủ đấy, lại còn cung cấp thịt ngon rượu ngon, thế mà là phải chịu cảnh bị người ta ghé lạnh thế này sao? Đến lúc trời tối, từng đĩa sủi cảo được bưng lên. Ngay chính giữa bàn bày một nồi lẩu, bên trong là thịt dê thái miếng nhỏ. Vì ông chủ quán ăn nể tình Y Thanh Vũ mà đưa tới mấy thứ gia vị. Hơn nữa, Kiều Sơ Huân cũng cho thêm mấy nguyên liệu, nên mùi vị của nồi lẩu không giống như ở Kiếm Hương Cát. Nước lẩu cũng có mùi vị ngọt dịu hơn ở quán ăn. Sủi cảo không chỉ có hình dạng bắt mắt, mà nhân cũng được chế biến rất tỉ mỉ. Có nhân cá, nhân thịt gà trộn mắt, nhân trộn lẫn giữa nấm, tôm và thịt lợn. Còn có nhân đầu, thịt hầm, hoa cúc và tàu phớ trộn lẫn với nhau. Bởi vì nhân được làm rất mịn, nguyên liệu được chọn tỉ mỉ, gia vị được nêm nếm vừa phải, nên sủi cảo đều rất thơm. Lại cộng thêm nước chấm từ giấm chua trộn với dầu mè, hành lá và rau thơm thái nhỏ. Kiều Sơ Huân và Tiểu Đào Nhi gói cả buổi chiều được 700-800 cái, thế mà lại không đủ cho mọi người ăn. Cuối cùng, Y Thành Vũ dứt khoát bưng cả đĩa lên, trút hết 7-8 cái sủi cảo còn lại vào trong bát mình. Tiểu Vãn cắn đũa, vẻ mặt ai oán nhưng lại không dám nhảy lên cướp đoạt, chớp mắt nhìn Kiều Sơ Huân ra vẻ đáng thương. Cảnh Nhật nhấp một ngụm rượu, hơi hất cằm về phía Y Thanh Vũ. Tiểu Vãn gào lên một tiếng nhào tới. Chủ tử đã cho phép cướp thì có thể cướp mà không cần phải nể nang gì. Bên phía bàn bên kia thì đều là mấy tên trong nhà với nhau nên đã tranh cướp lộn xộn từ lâu. Bên bàn Cảnh Nhật dù sao cũng có hai vị khách, lúc trước còn giữ ý tứ, từ lúc Tiểu Vãn gào lên một tiếng như sói tru thì đã bắt đầu rơi vào cảnh hỗn loạn. Cảnh Nhật bưng bát canh lên nhàn nhã uống, nhỏ giọng nói chuyện với Kiều Sơ Huân. Cao Linh coi như là người trấn định nhất, thỉnh thoảng còn gấp cho Sở Hồi chút đồ ăn rồi mới mời hắn uống chén rượu. Tiểu Đào Nhi dù sao cũng là khuê nữ, tuổi tác lại nhỏ, đã ăn no từ lúc nãy, bây giờ chỉ ngồi che miệng nhìn trò vui bên phía Y Thanh Vũ. Đêm đồng chí đó, trong phủ đèn đuốc sáng trưng, cả đám người náo nhiệt tới tận khuya. Chương 5: Vô tình gặp phải bên đường. Chiều hôm đó, Kiều Sơ Huân và Tiểu Đào Nhi từ chợ trở về, mua được không ít nguyên liệu nấu ăn tươi sống. Nàng xách một cái giỏ rau, để Tiểu Đào Nhi bưng cái tô nhỏ đựng đậu phụ. Trước kia, nghe người chủ quầy hàng bán tôm cá nói rằng, sát rìa phía bắc của chợ có một hàng bán đậu phụ, sáng sớm thì bán nước đậu nành nóng, chẳng vàng tối thì bán đậu phụ mới ra khuôn. Đậu phụ kia vừa mịn vừa trơn, mùi lại rất thơm. Trong thành phàm là người biết thưởng thức đều sẽ đến đó để mua. Vừa khéo nàng đang định làm một món cần dùng đến đậu phụ nên mới cùng Tiểu Đào Nhi tới đó xem thử, mua hai miếng to. Quả thật đậu phụ vừa ra khỏi khuôn cực kỳ mịn và mọng nước. Hiện giờ vẫn còn sớm, có thể mua thêm một ít tàu phớ về cho thêm tương hoa quế, bột đậu đỏ, làm thành điểm tâm ngọt cho mọi người ăn lấp bụng trước. Chủ quán đậu phụ còn rất nhiệt tình, thấy trong tay hai cô nương trẻ tuổi chẳng mang theo thứ gì để đựng, lại còn xách một đống đồ, thì liền đi vào bếp tìm một cái tô nhỏ, lại dùng một cái khăn lót bên dưới, sau đó mới lấy đậu phụ cho hai nàng. bảo là lần sau tới mua thì nhớ đem trả là được. Mặc dù bên trên tô có đầy khăn, nhưng dù sao ngoài trời cũng rất lạnh, tàu phớ phải ăn nóng mới ngon. Nếu bị nguội rồi đem đi hâm lại thì ăn vào cũng không được trọn vị. Bởi vậy, hai người vừa ra khỏi cửa hàng thì lập tức quay về nhà. Vừa mới rẽ qua một góc quanh thì lại thấy một thiếu phụ ôm bụng ngồi trên một phiến đá ven đường. Mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, trên môi chẳng có chút huyết sắc nào, giỏ thức ăn cũng đổ ra đất. Bên cạnh người đó còn có một tiểu nha đầu chừng 14-15 tuổi, tay đỡ thiếu phụ kia, gấp gáp tới độ dậm chân liên tục. Nhìn qua đã biết ngay là chưa từng gặp phải tình huống thế này, nên nhất thời không biết phải làm sao. Bây giờ đang lúc mặt trời sắp lặn, người đi đường đều vội vội vàng vàng, không ai để ý tới động tĩnh bên này. Kiều Sơ Huân quan sát sắc mặt và dáng vẻ của thiếu phụ, mày nhíu chặt lại. Nàng nhanh chóng đi tới bên cạnh hai người kia, thả gió đựng thức ăn trong tay xuống, cúi người nói: "Phu nhân làm sao vậy?" Tiểu nha đầu kia vừa thấy có người tới thì vội vàng níu ống tay áo của nàng, sốt ruột tới mức nói năng lộn xộn: Tỷ tỷ của ta đang có thai, không biết vừa rồi bị làm sao, đột nhiên lại nhà bọn ta còn cách đây 2 con phố, tỷ phu vẫn còn ở nha môn, một mình ta không đỡ được tỷ tỷ." Kiều Sơ Huân vỗ vỗ mu bàn tay của tiểu nha đầu, ý bảo nàng buông tay ra, lại nhìn về phía thiếu phụ đau tới mức không nói nổi tiếng nào. "Phu nhân, ta đỡ ngài tới y quán ngay ở phía trước thôi." Thiếu phụ gật đầu, cũng chỉ thốt ra được mấy chữ: "Vậy phiền cô nương." Tiểu đào nhi ở bên cạnh thấy vậy cũng nóng lòng, biết việc này liên quan đến bạn người nên chắc chắn rất quan trọng, nhưng lại lo lắng cho Kiều Sơ Huân nên chớp chớp đôi mắt to tròn mà nhìn nàng. "Sơ Huân tỷ tỷ, hay là để ta đi cho?" Kiều Sơ Huân giúp tiểu cô nương kia đỡ thiếu phụ đứng lên. Nhìn bàn tay bị cống tới mức ửng đỏ của tiểu đào nhi, cũng hơi bối rối. Nàng nói: "Đồ ăn cứ đặt tạm ở đây trước đi. Tiểu đào nhi, em về phủ trước, báo với công tử và cao đại ca một tiếng. Có lẽ bữa tối nay sẽ bị muộn một chút. Trong cái vải ở góc đông nam nhà bếp vẫn còn khá nhiều bánh bao. Em lấy tường hoa quế và bột đậu đỏ ta làm mấy hôm trước ra. Nếu như mọi người đói bụng thì ăn tạm tàu phớ và bánh bao trước. Ta sẽ cố gắng trở về sớm." Tiểu đào nhi vẫn hơi do dự, thấy Kiều Sơ Huân nhíu mày, ý bảo nàng nghe lời thì chỉ có thể gật đầu đồng ý. "Vậy muội về trước. Sơ Huân tỷ tỷ, tỷ đến y quán rồi, đừng đi đâu nữa đó. Các ca ca sẽ nhanh chóng tới thôi." Y quán gần nhất ở ngay con phố sát cạnh, nàng về tới nhà sẽ nói ngay cho mọi người biết. Thiếu phụ được nhiều kia cũng nghe ra tình huống đại khái, có vẻ rất áy náy. "Phiền cô nương rồi." Tiểu cô nương kia giúp Kiều Sô Hơn giấu 2 giỏ đồ ăn ra sau phiến đá, lại quay đầu liên tục nói cảm tạ: "Đa tạ tỷ tỷ, đa tạ." Kiều Sô Hơn lắc đầu, cong khóe môi nói: "Không sao đâu, phu nhân đi chậm một chút." Hai người đỡ thiếu phụ cả người mềm oặt đi quanh sang một con phố khác. Vì đi theo tốc độ của thiếu phụ nên bước chân không hề nhanh. Kiều Sơ Huân nắm cổ tay thiếu phụ, bình tĩnh vươn ngón tay ra bắt mạch. Vẻ nghi ngờ trên mặt càng lúc càng sâu. Mạch này sao lại giống? Qua một khoảng thời gian chừng nửa chén trà thì đến y quán. Vừa kịp lúc người ta chuẩn bị đóng cửa, lão đại phu vừa thấy 3 nữ tử, người ở giữa rõ ràng là đang có thai thì cũng không nói thêm gì, tháo ổ khóa ra, sai Dược Đồng vào nhà châm đèn. Đi vào bên trong, Kiều Sơ Huân đỡ thiếu phụ ngồi xuống cái sạp gần nhất, rồi tránh ra để đại phu đi tới bắt mạch. Muội muội của thiếu phụ kia cũng không dám nói năng gì, chỉ đứng ở một bên lo lắng quan sát. Lão đại phu thầm mạch một lát, chân mày nhíu chặt, quay đầu nhìn về phía hai người hỏi: "Trước đó nàng ấy đã ăn cái gì rồi?" Tiểu cô nương bị hỏi thì sửng sốt, thấy Kiều Sơ Huân cũng nhíu mày nhìn mình thì trả lời lắp ba lắp bắp: "Không có, không có gì, chỉ là cơm với rau bình thường. À, còn có một bát trứng hấp. Mấy tháng trước tỷ tỷ của ta nôn rất dữ, cũng không muốn ăn thịt, cho nên dạo này đều bị chú ý tới khẩu vị của tỷ ấy, mà đồ ăn đều làm thanh đạm hơn. Lão đại phu trầm ngâm một lát, nhìn vị thiếu phụ hiện giờ đã gần hôn mê, nói: có phải phu nhân cảm giác bụng dưới căng ra và triệu xuống, thỉnh thoảng còn kèm theo cảm giác quặn đau? Thiếu phụ chậm rãi gật đầu một cách khó nhọc, giọng nói cũng hơi run rẩy: đại phu, có phải hài tử? Lão đại phu lắc đầu đứng lên nói: phu nhân đừng có lo lắng, hài tử không sao hết. Nhận lấy giấy bút do Dược Đồng đưa tới, lão đại phu hơi lưỡng lự nói: chuyện ăn uống hàng ngày của phu nhân cần phải chú ý hơn, đừng có ăn món gì lạ, chú ý bồi bổ là được rồi. Tiểu cô nương liên tục gật đầu, tiến tới đỡ thiếu phụ dựa vào đầu gối, nhẹ giọng an ủi tỷ tỷ của mình. Lão đại phu liếc mắt nhìn hai người, cũng không nói gì nữa, đi tới cái bàn ở gần đó kê đơn thuốc. Kiều Sơn Huân cũng vội vàng đi theo. Dù sao, nàng cũng chưa từng chính thức bắt mạch chữa bệnh, nhưng mạch tượng vừa rồi của thiếu phụ kia, có một số việc nàng muốn hỏi một chút cho rõ. Nhìn các loại dược liệu cùng với liều lượng mà lão đại phu viết trên giấy, Kiều Sơn Huân càng thêm khẳng định suy nghĩ trong lòng. Nàng vừa mở miệng định hỏi thì đã cảm thấy sau lưng có một luồng hơi lạnh ùa tới, cả người bị vây trong một vòng ôm chẳng còn mấy xa lạ. Trên đỉnh đầu truyền tới giọng nói không được bình tĩnh thản nhiên như thường ngày, mà hơi có vẻ luống cuống: đã xảy ra chuyện gì? Lão đại phu nghe được tiếng thì quay người lại, nhìn rõ người vừa đến và tư thế vô cùng thân thiết của hai người thì ho khan vài tiếng rồi dời tầm mắt, tiếp tục kê đơn thuốc. Kiều Sơ Huân lúng túng vịnh cái tay cảnh nhật, ý bảo hắn buông nàng ra: ta không sao, trên đường gặp phải một vị phu nhân không được khỏe, muội muội của nàng ấy lại còn nhỏ tuổi nên không đỡ được. Cảnh nhật xoay người trong lòng mình sang, cẩn thận quan sát nàng một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên mặt nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng mà nói: sao lại không gọi ai đi theo? Hôm nay là đến phiền của ai? Trời mau tối, nàng lại chưa quen thuộc cuộc sống ở đây, còn báo tiểu đạo nhi về trước nữa, có biết là tình hình trong thành này không yên ổn hay không? Lão đại phu bên cạnh giao lại đơn thuốc cho Dược Đồng, quay sang nhìn hai người, trong mắt cũng lộ ra chút ý cười, nói: cô nương quả thật là rất tốt bụng, vô tình gặp cảnh khó khăn đã ra tay giúp đỡ, thật sự là rất đáng quý. Vừa nói vừa liếc mắt nhìn cảnh giật, ý cười trong mắt càng sâu hơn. Nhưng mà vị công tử này nói không sai, thời gian vừa rồi ở trong thành quả thật xảy ra không ít chuyện, sau này ra khỏi nhà vẫn nên đi nhiều người thì hơn. Nói xong thì chắp tay với hai người, lại đi về phía cái sạp mà thiếu phụ kia đang nghỉ ngơi. Khuôn mặt của Kiều Sơ Huân nóng lên, nàng nhìn cảnh nhật với vẻ trách móc, nhỏ giọng nói: không sao đâu, mấy con phố này hầu như ngày nào cũng đi qua mà, đã gần nửa năm rồi cũng không... Vẫn còn bướng. Cảnh nhật nhíu mày, giữ luôn lấy bàn tay của nàng: sau này không mang theo ánh vệ thì không được ra khỏi nhà. Nói xong liền kéo người muốn đi ra ngoài. Một góc khác trong y quán truyền tới một giọng nói trong trẻo. Tiểu cô nương lúc nãy đang chạy chậm về phía hai người, hành lễ với cảnh nhật trước, sau đó lại lễ phép nói cảm tạ Kiều Sơ Huân. Nàng cười nhẹ, nói không cần. Cảnh nhật ở bên cạnh chỉ lạnh lùng đưa mắt nhìn, chẳng có ý định mở miệng nói lời nào. Kiều Sơ Huân nói với tiểu cô nương mấy câu, lại quay đầu sang nhìn hắn, nói: ta có chút chuyện muốn hỏi về đại phu kia. Nói xong thì giãy ra khỏi bàn tay của cảnh nhật. Cảnh nhật lại càng nắm chặt tay nàng hơn, cũng chẳng nói gì, kéo nàng đi tới chỗ lão đại phu. Lão đại phu dặn dò thiếu phụ kia mấy chuyện phải chú ý thường ngày, xoay người lại thấy hai người vẫn còn chưa đi thì liền cười hỏi: hai vị còn có chuyện gì sao? Kiều Sơ Huân liếc mắt nhìn về thiếu phụ và tiểu cô nương kia, nhẹ giọng nói: đại phu, ta muốn hỏi chút chuyện. Ba người dời bước sang một gian phòng khác. Kiều Sơ Huân cong môi lên, lộ ra nụ cười yếu ớt, Đại phu, theo những gì ngài thấy, có phải mạch tượng của vị thiếu phụ vừa rồi có phần kỳ lạ không? Lão đại phu biến sắc, không khỏi nhìn Kiều Sơ Huân chằm chằm. Cô nương, nụ cười trên môi của nàng vẫn không đổi. Nàng nhẹ nhàng nói: thật không dám giấu giếm, mấy ngày trước ta từng bắt mạch cho một vị phu nhân khác cũng có thai, mạch tượng và triệu chứng giống hệt như vậy ngày hôm nay. Ta không am hiểu về dược lý bằng đại phu, trong lòng có nghi vấn, cho nên hy vọng đại phu có thể rộng lòng chỉ giáo. Cảnh Nhật ngồi gần đó, vốn không chú ý lắm, nhưng nghe được một nửa thì trong lòng cũng bắt đầu lay động, nghiêng mặt nhìn sang người bên cạnh. Lão đại phu sắc mặt ảm đạm, trầm ngâm một lát, chậm rãi lắc đầu, nói: nếu trong lòng cô nương đã có suy đoán, thì về nhà lật lại sách vở ắt sẽ rõ ràng. Có một số chuyện, thứ cho lão hữu ta không tiện nói rõ. Vẻ mặt Cảnh Nhật chẳng mấy vui vẻ, giọng nói hơi trầm xuống. Chẳng qua cũng chỉ là học hỏi lẫn nhau mà thôi, có gì mà không thể nói ra chứ? Hàng mày của lão đại phu càng nhíu chặt hơn, vẻ mặt khó xử nhìn hai người một cái, cuối cùng thở dài, đè thấp giọng nói: mấy ngày trước trong thành có mở một dược đường rất lớn, nếu như công tử muốn điều tra rõ chuyện này thì có thể tới đó xem thử. Cảnh Nhật nhẹ nhàng gật đầu nói cảm ơn, sau đó kéo tay nàng đi ra khỏi y quán. Lúc này màn đêm đã buông xuống, phần trăng lưỡi liềm treo trên nhánh cây trụi lá, trên đường cũng chẳng có mấy người qua lại, trong bóng tối có phần hơi đáng sợ. Hai người chậm rãi men theo ven đường. Kiều Sơ Huân đột nhiên dừng bước, mở to mắt nói: đồ ăn ta mua. Cảnh Nhật khẽ cười, nắm chặt tay nàng nói: đã có người đưa về lâu rồi. Tiểu Đào Nhi nói hai người kia có người nhà làm ở nhà môn, ta cũng đã phái người tới nói với Y Thanh Vũ rồi. Lúc này Kiều Sơ Huân mới thở nhẹ ra một hơi, hoàn toàn không hề nhận ra hai người đang nắm tay. Ngước mắt nhìn lên Cảnh Nhật khẽ cười nói: quả nhiên là công tử nghĩ chu đáo. Cảnh Nhật cũng cong môi lên, khóe mày vì nụ cười của nàng mà càng nhướng cao hơn, hai hàng mày như sắp chạm vào nhau, hỏi: không nghĩ chu đáo, chẳng lẽ lại cứ như nàng sao? Ngày ngày ngô ngô đi theo người ta, Tiểu Đào Nhi muốn đi theo nàng cũng không cho, lỡ như có người cố ý gài bẫy mang nàng đi bán thì phải làm sao đây? Kiều Sơ Huân hơi bất mãn, liếc mắt nhìn hắn, khẽ dỗ môi: không đâu, người ta có bệnh thật hay không chẳng lẽ ta không nhìn ra? Vậy chẳng phải gần 20 năm đọc sách của nàng coi như công cốc hay sao? Cảnh Nhật nhìn dáng vẻ của nàng đang chu môi ra thì lại cố ý chọc cho nàng tranh cãi với hắn. Sao lại không chứ? Nàng không biết là những người võ công cao cường có thể ép nội lực làm thay đổi mạch tượng của mình sao? Trên đời này loại người nào cũng có, càng chẳng thiếu người tâm địa độc ác. Nếu người ta đã có ý muốn hại nàng thì với chút đạo hạnh này, chẳng phải nàng sẽ dễ dàng bị người ta lừa mất sao? Kiều Sơ Huân thật sự bị hắn nói cho sốt ruột, trợn mắt to lên nhìn hắn. Ta... Cảnh Nhật vẫn là cái dáng vẻ điềm nhiên, ý cười trong mắt lại càng sâu hơn. Ta cái gì? Tiểu nha đầu, không biết cái gì cả. Sau này không được một mình chạy lung tung. Kiều Sơ Huân bị ánh mắt dịu dàng và giọng điệu xen lẫn với cưng chiều của hắn làm cho trong lòng hơi bối rối. Lại phát hiện ra nãy giờ nàng cứ để mặc cho hắn nắm tay, không khỏi kêu a một tiếng, cuốn quýt rút tay ra. Lúc này Cảnh Nhật lại không trêu chọc nàng nữa, hơi buông lỏng tay để cho nàng rút ra. Kiều Sơ Huân nắm chặt hai tay ở trước người, giấu bàn tay mình vào trong tay áo, cũng chẳng có lời nào để nói. Hai người im lặng sóng vai đi cạnh nhau. Phía trước có thể nhìn thấy ánh đèn lồng màu cam ấm áp trước cửa nhà mình. Kiều Sơ Huân mấp máy môi, trong lòng tự nhủ không được suy nghĩ linh tinh, bởi vì chuyện giúp người mà cả đám bị lôi đi, Cảnh Nhật cũng ra ngoài tìm người, tất cả mọi người đều chưa được ăn tối. Bây giờ chắc là Tiểu Đào Nhi đã chuẩn bị xong món chính và cháo rồi, nàng phải nhanh chóng về xào mấy món mới được. Chương 6: Tự tay điểm trà. Bữa tối muộn hơn trước đây chừng nửa canh giờ. Kiều Sơ Huân bưng bát cháo, hơi áy náy liếc mắt nhìn Cảnh Nhật, nhẹ giọng nói: "Công tử, mau ăn rồi đi nghỉ ngơi. Chuyện hôm nay nói cho cùng vẫn là ta xen vào việc của người khác, đã khiến cho mọi người không thể ăn cơm đúng giờ." Cảnh Nhật như cười như không liếc mắt nhìn nàng, cầm đũa lên gắp một miếng đậu tằm chiên giòn bỏ vào bát của nàng. "Sao mới một chốc đã cảm thấy là mình xen vào việc của người khác rồi?" "Không phải vừa rồi vẫn còn tinh thần già mồm với hắn sao?" Kiều Sơ Huân hơi rũ mắt, mấp máy môi không nói lời nào. Cảnh Nhật thấy dáng vẻ đó của nàng thì cho rằng nàng đã tưởng mấy câu hắn bảo nàng ngốc là thật, đặt đũa xuống cau mày nhìn nàng nói: "Không phải là ta không cho nàng giúp người khác, chỉ là sau này đừng có dễ dàng đi theo người lạ như thế, rất nguy hiểm." Dù sao chuyện thất sinh giáo trước đó có thể vẫn chưa kết thúc, hắn vẫn cần phải đề phòng. Kiều Sơ Huân gật đầu, ngước mắt lên nhìn hắn một cái, cầm đũa gắp một miếng đậu phụ đặt trong bát hắn. Bàn tay cầm đũa hơi run run, giọng nói cũng nhỏ hơn: "Công tử, mau ăn rồi đi nghỉ, nếu không đợi lát nữa cơm canh nguội hết." Thời gian hai người cùng ăn cơm với nhau càng không ngắn. Thế nhưng lúc ở trên bàn cơm, nàng đều vẫn luôn chẳng nói được mấy câu. Bình thường lúc ăn cơm đều im lìm từ đầu tới cuối bữa, đừng nói tới chuyện chủ động gấp thức ăn cho Cảnh Nhật, rồi còn nói chuyện với hắn. Hơn nữa, hành động gấp thức ăn này không giống với việc chia đồ ăn cho hắn trước bữa cơm. Cảm giác như có thêm phần tình ý bên trong, Cảnh Nhật hơi kinh ngạc nhìn nàng. Thấy vẻ mặt nàng hơi e lệ thì trong lòng không khỏi nóng lên. Mặt mày cũng vui vẻ, nhìn thứ trong bát, giả vờ như là không biết gì, hỏi: "Đây là cái gì?" Kiều Sơ Huân ngước mắt lên nhìn hắn một cái, thấy vẻ mặt của hắn không giống như là đang giả bộ, thì nhẹ nhàng trả lời: "Là kim châu khảm ngọc, cắt đậu phụ thành từng khối nhỏ, ngâm trong rượu hoa điêu. Sau khi ngắm vị thì vớt ra, khoét rộng ở giữa, bỏ vào đó một quả trứng cút luộc cắt đôi, cho vào chảo chiên với lửa nhỏ. Đến khi hai mặt đều chín vàng thì lại cho thêm chút rượu hoa điêu tạo mùi vị." Mỗi lần trong đồ ăn có bỏ thêm rượu thì Cảnh Nhật đều sẽ ăn nhiều hơn một chút. Hơn nữa, hôm đồng chí Y Thành Vũ đưa tới không ít rượu ngon, lại còn có rượu do nàng tự cất. Gần đây lúc nấu ăn, Kiều Sơ Huân đều cho thêm chút rượu vào để chế biến, giúp cho Cảnh Nhật ăn ngon miệng hơn. Sao Cảnh Nhật có thể không nhìn ra điều này? Chỉ là muốn nói với Kiều Sơ Huân thêm ít câu mà thôi. Vì vậy, chờ nàng nói xong, hắn liền gấp đậu phụ lên cắn một miếng, thưởng thức tỉ mỉ. Sau đó nuốt xuống, lại nhíu nhíu mày. Nàng thấy vẻ mặt hắn khác thường thì vội vàng nuốt hết cháo trong miệng xuống, hỏi: "Làm sao? Là nàng làm khó ăn, hay là hắn không thích trứng chim cút?" Cảnh Nhật cho hết phần đậu phụ còn lại vào trong miệng, nuốt xuống, giả vờ lạnh nhạt trả lời: "Không có gì, chỉ là nhớ đến món mai ngâm rượu hôm trước được ăn thử, muốn ăn món đó do nàng tự làm." Kiều Sơ Huân hơi ngẩn ra, gật đầu đồng ý: "Được, nhưng mà món đó phải ngâm qua đêm. Hơn nữa trong nhà cũng không có sẵn ô mai. Ngày mai ta sẽ đi mua, khoảng chừng ngày kia thì có thể ăn." Cảnh Nhật lại tiếp tục dở tính xấu của tiểu hầu gia, làm nũng: "Muốn ăn thịt phù dung?" Kiều Sơ Huân tiếp tục gật đầu, còn hơi áy náy: "Sáng mai ta sẽ đi mua tôm, trưa mai là làm được rồi. Cơm tối hôm nay thật sự hơi vội, đã để công tử phải chịu thiệt." Cảnh Nhật lại gấp một khối đậu phụ, cánh môi hơi cong cong: "Không đâu, cái này cũng rất ngon." Kiều Sơ Huân bị hắn làm cho không biết đáp lại thế nào, không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ đành lúng ta lúng túng ăn cháo, vẻ mặt càng mất tự nhiên hơn. Hai người lặng lặng ăn xong bữa cơm, Kiều Sơ Huân đứng dậy thu dọn bát đũa, Cảnh Giật nhìn sương mặt nàng, vừa nghĩ bây giờ nàng về rồi, sáng mai mới gặp được, trong lòng đã cảm thấy không thỏa mãn, liền lên tiếng: lát nữa tới đây một chuyến. Nàng hơi ngạc nhiên quay sang nhìn hắn. Cảnh Giật nhíu mày nói: muốn uống trà nàng pha, còn có mứt hạt sen và mứt tắc hôm trước từng ăn nữa. Kiều Sơ Huân gật đầu đáp: đều vẫn còn, ta đi một lát sẽ quay lại. Cũng không biết tối nay Cảnh Nhật sao mà lại đòi đồ ăn ngọt như vậy. Cũng may là trước đó đã làm rồi, không đến nỗi bây giờ không làm được hoặc là làm không kịp. Kiều Sơ Huân bưng khay xoay người đi. Mới vừa đi chưa được mấy bước thì đã nghe thấy người đằng sau cất giọng ngang ngược dặn dò nàng: tiện thể ôm quả cầu lông ngắn tới đây. Để nàng đỡ phải ngồi chưa được bao lâu đã nhớ đến con thú nhỏ kia, rồi lại đứng ngồi không yên, dứt khoát mang tới đây luôn cho bớt chuyện. Kiều Sơ Huân càng thêm mơ màng bối rối, thế nhưng vẫn nghiêng người đáp một tiếng, sau đó nhanh chóng quay trở về nhà bếp. Nàng bưng mấy món mứt và hoa quả tươi đã cắt miếng đi vào phòng. Tiểu Đào Nhi đi đằng sau bưng giúp mấy thứ trà cụ. Trong phòng Cảnh Giật có nước nóng, vào phòng rồi pha sau cũng được. Tiểu Đào Nhi xếp gọn mấy thứ lên bàn, hành lễ với Cảnh Giật xong thì nhanh chóng lui ra khỏi phòng, còn tiện tay đóng cửa lại cho hai người. Cảnh Giật đang cầm một quyển sách, dựa lưng lên chiếc sạp nhỏ. Kiều Sơ Huân bưng mấy đĩa mứt và hoa quả tươi tới đặt trên chiếc bàn trà ở đầu sạp, lại vòng đến cái lò cạnh tường nấu nước sôi rồi xách tới, rót đầy một ấm trà. Cảnh Giật liếc mắt nhìn mấy thứ trà cụ trên bàn, không khỏi kinh ngạc: nàng biết điểm trà? Kiều Sơ Huân nhấc chiếc ghế tròn tới, hơi ngượng ngùng gật đầu: trước kia lúc còn ở nhà đã từng làm mấy lần. Từ nhỏ nàng đã không có ai chơi cùng, người trong nhà lại ít khi cho nàng ra khỏi cửa, cả ngày chỉ luẩn quẩn trong tòa tiểu viện kia. Ngoại trừ nha hoàn hầu hạ bên người và bà thì cũng chẳng có ai khác để nói chuyện. Hơn phần nửa thời gian trong ngày nàng đều dùng để đọc sách hoặc là đến nhà bếp xem bà nấu ăn. Có lần đọc được thủ pháp điểm trà trong sách, trong lúc kích động nàng đã bảo bà tìm mấy thứ trà cụ tới. Nàng ở trong phòng tự nghiên cứu từng chút một. Lần đầu tiên pha được hai chén trà, nàng kéo Tiểu Tụ và bà nếm thử. Kết quả Tiểu Tụ chỉ vừa mới nhấp được một ngụm đã mặt mày nhăn nhó, sống chết không chịu uống thêm ngụm nữa. Bà thì vẫn bình tĩnh uống hết một chén trà, nói nàng cứ từ từ rèn luyện, học thêm một kỹ năng dù sao cũng tốt. Sau này rời khỏi nhà rồi, nói không chừng ngày nào đó còn có thể dựa vào nó mà mưu sinh. Kiều Sơ Huân dùng muỗng trúc múc bột trà cho vào chén. Bộ trà cụ xa lạ, những bước làm quen thuộc. Nàng lại nhớ tới bà và Tiểu Tụ từng thường xuyên trêu chọc nàng. Bỗng dưng khóe mắt cay cay, đầu nàng cúi thấp hơn, xoay người sang lấy ấm nước. Từ ban nãy Cảnh Giật đã phát hiện ra vẻ mặt của nàng không ổn. Bây giờ thấy mắt nàng phủ sương, dáng vẻ như muốn khóc nhưng lại không dám khóc, hắn không khỏi nhíu mày lại, bỏ quyển sách trong tay xuống, tập trung nhìn nàng điểm trà. Bột trà phải được mài mịn, nước phải được đun sôi ùn ụt. Trước hết đổ vào chén một chút nước, cầm chén trà trong tay lắc nhẹ theo một hướng, để bột trà và nước hòa lẫn vào nhau, đều và sánh quyện lại, bám quanh thành chén. Sau đó đặt chén trà đứng yên, một tay xách ấm đổ nước, một tay cầm chổi cọ khuấy đều trong chén. Nước phải được rót nhẹ nhàng, không thể quá nhanh cũng không thể quá chậm. Nước rót vào trong chén phải chuẩn xác, không thể làm hỏng lớp trà bám bên trong. Tay khuấy chổi cọ cũng phải chú ý đến cường độ và phương hướng. Đợi khi lớp bột trà dần nổi lên trên mặt chén, những bọt bong bóng trong suốt dần vỡ ra, mùi trà lan tỏa, nước trà sền sệt. Như vậy coi như đã pha được một chén trà ngon. Cảnh Giật vừa nhìn vừa nhướng cao hàng mày, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Tay nghề này không mất dăm 7 năm thì chắc chắn không thể nào luyện ra được. Kỹ thuật điểm trà có yêu cầu cực cao về sức chịu đựng cổ tay, cùng với sự phối hợp giữa hai tay trái phải của người điểm trà. Chưa nói tới chuyện có thể hoàn thành quá trình này một cách lưu loát đẹp mắt như vậy. Nhìn lớp bột trà xanh biếc lăn tăn trên mặt chén, nước trà óng ánh trong suốt, hương trà xông vào mũi, bàn tay nhỏ bé lả lướt uyển chuyển giữa làn hơi nước mờ mờ, quả thật có cảm giác hết sức không chân thật. Đặt chổi cọ sang bên cạnh ống trúc, tay kia buông ấm nước xuống. Kiều Sâu Huân nhấc tay lên lau trán, từ từ thở nhẹ ra một hơi. Đã lâu không làm, động tác hơi ngượng thì chưa nói, ngay cả cổ tay cũng cảm thấy rất hao sức. Xem ra có những kỹ năng không thể gác lại lâu ngày không rèn luyện. Lặng lẽ xoa bóp cổ tay hơi đau nhất, nàng nâng chén trà lên đưa đến trước mặt Cảnh Nhật. Công tử. Cảnh Nhật hơi cong khóe môi, nhận lấy chén trà ngửi thử trước, sau đó mới đưa lên môi, khẽ nhấp một chút. Nước trà sánh đặc chạm nhẹ vào đầu lưỡi, hương trà thơm nồng lan tràn trong khoang miệng. Lại nhấp một ngụm nữa, nước trà mịn sánh trượt xuống cổ họng, mùi vị ấm áp chạy tới tận tim. Cảnh Nhật ngước mắt nhìn nàng một cái, khẽ cười nói: trà ngon. Lúc này Kiều Sơ Huân đã ngồi xuống ghế tròn, đẩy một cái đĩa nhỏ lên trước, khóe môi cũng chứa ý cười nhàn nhạt. Công tử thích là được. Cảnh Nhật thấy giữa hàng mày nàng lộ ra chút buồn bã, uống thêm một ngụm trà nữa, chậm rãi hỏi: nhớ nhà sao? Kiều Sơ Huân hơi cong môi, lắc đầu nói: không có. Đối với nàng mà nói, nơi đó không thể thật sự gọi là nhà, chẳng qua chỉ là một chỗ để nương thân mà thôi. Nay những người thân yêu nhất đều đã lần lượt rời khỏi nàng, ở trong ký ức của nàng đó chỉ còn là một chốn giam cầm. Ông trời phù hộ cho nàng rốt cuộc cũng thoát được, nàng không hề có ý định dính líu tới nơi đó nữa. Cảnh Nhật lại không chịu buông tha đề tài này, hỏi: vậy vừa rồi nàng mới nghĩ tới ai? Kiều Sơ Huân ngước mắt lên, ánh mắt hơi mờ sương, đôi mắt hiện lên vẻ mông lung, kinh ngạc vì không hiểu sao hắn có thể nhìn ra được. Cảnh Nhật điềm nhiên nhìn nàng, im lặng đợi đáp án cho câu hỏi kia. Kiều Sơ Huân vội dời mắt đi, đầu ngón tay khẽ kéo ống tay áo. Đoạn hồi ức ấm áp nhất trong lòng không dễ dàng kể ra cho người khác nghe. Hơn nữa, kể ra thì chắc chắn sẽ còn liên quan đến lý do khiến cho nàng phải chạy trốn khỏi nhà. Không hiểu tại sao, nàng lại không muốn để cho hắn biết rằng mình có bậc phụ mẫu như vậy. Cùng với sự thật, nàng suýt nữa đã phải gả cho một người nào đó. Cả Nhật thấy dáng vẻ đó của nàng, suy đoán lúc nghe nàng nói về túi thơm kia lại càng chắc chắn hơn. Không khỏi nheo mắt lại, vẻ mặt lạnh lùng. Hóa ra, nhà đầu kia thật sự có người trong lòng, không muốn nói cho bất kỳ ai biết, trong lòng lại nhớ nhung. Lúc nhớ tới không phải cười vô cùng ngọt ngào, thì chính là dáng vẻ như muốn khóc mà không khóc được. Người kia tốt như thế sao? Từng trao nhau túi thơm, rồi còn vì hắn ta mà điểm trà. Đây không phải là mối quan hệ bằng hữu bình thường. Vậy tại sao lúc trước hai người không cùng nhau bỏ trốn, mà lại chỉ một mình nàng nhào vào trong kiều của hắn? Cảnh Nhật càng nghĩ càng thấy khó chịu, mắt trừng lên gần như muốn bốc hỏa, nâng tay đặt chén trà lên bàn, hừ một tiếng không thèm nói gì nữa. Kiều Sơ Huân vừa ôm con thỏ vào lòng thì nghe được tiếng hừ lạnh kia của Cảnh Nhật. Quay mặt lại thì thấy vẻ mặt lạnh lùng của hắn, đôi môi đỏ bừng đã mím chặt, rõ ràng là đang nghiến răng. Nàng cắn môi, cũng không biết nên làm thế nào cho phải, trong lòng càng lo lắng không yên, rũ mắt xuống nhìn con thỏ nhỏ không dám ho he tiếng nào. Cảnh Nhật liếc mắt sang nhìn nàng một cái, thấy nàng lại cúi đầu không nói tiếng nào, chẳng hề có ý định dỗ hắn, thì ngọn lửa trong lòng lại càng cháy phừng phừng. Cánh tay duỗi ra, xắt con thỏ tới trước mặt mình, ngón tay khẩy khẩy cái đầu lông xù, ngón cái cầm cái lỗ tai dài kéo ra sau lưng. Vốn dĩ Kiều Sơ Huân rất thích làm như vậy, nhưng từ trước tới giờ mỗi lúc sờ hai cái lỗ tai của con thỏ hay vuốt lông nó, nàng đều rất nhẹ tay. Mỗi lần chọc nó như vậy, con thỏ kia đều nheo mắt lại hết sức đáng yêu, dáng vẻ trông vô cùng thỏa mãn. Đến tay Cảnh Giật thì động tác vỗ về vốn dĩ nhẹ nhàng lại biến thành thô lỗ cẩu thả, căn bản là biến thành bắt nạt nó. Con thỏ vừa bị sát sang thì đã sợ tới mức co rúm lại, không ngừng khua khua hai chân trước muốn bỏ chạy. Kiều Sâu Huân nhìn mà đau lòng, nhưng lại vì chuyện lần trước Cảnh Giật uống say ôm thỏ, làm chuyện cợt nhã với nàng mà không dám tùy tiện tiến lên, chỉ có thể lên tiếng khuyên giải. Công tử, người đừng bắt nạt nó. Cảnh Giật dương mắt lên liếc nàng một cái, ánh mắt hơi lơ đễnh, nhưng động tác trên tay cũng không còn mạnh như trước đó. Hắn lại khẩy khẩy thêm mấy cái, sau đó ném con thỏ lên trên sạp, nói: trước đây nàng cũng từng điểm trà cho người khác sao? Kiều Sâu Huân sợ lại chọc cho Cảnh Giật mất vui nên cũng không dám lập tức đi tới ôm con thỏ. Đầu ngón tay nàng vuốt ve đường viền trên tay áo, khẽ gật đầu một cái. Cảnh Giật hít một hơi, cố gắng để cho giọng mình nghe không quá chua chát. Hương làm cho hắn sao? Kiều Sâu Huân nhìn hắn hơi khó hiểu. Chỉ làm lúc còn ở nhà. Hơn nữa đó cũng không tính là đặc biệt điểm trà cho người khác. Bình thường nàng đều làm thế để giết thời gian, điểm được hai chén ngồi cạnh bà, vừa nói chuyện vừa chậm rãi thưởng trà. Nếu nói là đặc biệt điểm trà cho người khác thì hôm nay mới là lần đầu tiên. Trong lòng Cảnh Giật khẽ động, bỗng nhiên nghĩ tới một loại khả năng trước giờ chưa từng nghĩ tới, liền chậm rãi lên tiếng dò xét: ngoài người nhà ra thì chưa từng làm cho người khác. Kiều Sâu Huân hơi cau mày, cảm thấy câu hỏi của hắn càng lúc càng kỳ quặc. Vẻ mặt của Cảnh Nhật lại hết sức thản nhiên. Tài nghề của nàng tốt như thế, ta nghĩ nếu như từng có bằng hữu thưởng thức thì chắc hẳn là khen không dứt lời nhỉ. Nàng theo lời của hắn mà nghĩ ngợi một chút, sau đó lại nhìn chén trà mới uống hơn phân nửa đã để sang một bên. Vẻ mặt của Cảnh Nhật hơi gượng gạo, vươn tay ra cầm lấy chén trà. Nàng lại bởi vì vẻ mặt kia mà bật cười, nhẹ giọng nói: trà lạnh uống vào sẽ không ngon, nếu công tử thích thì ta điểm thêm một chén nữa. Nói xong liền đứng dậy lấy một chén trà sạch, bắt đầu cho bột trà vào trong chén. Cảnh Nhật vứt đi chút tâm trạng khó chịu trong người, kiên nhẫn tiếp tục truy hỏi: nàng chưa từng điểm trà cho ai khác ngoài người nhà sao? Kiều Sâu Huân lấy siêu nước rót đầy nước sôi vào ấm trà một lần nữa. Trong hơi nước lượn lờ, nàng nhẹ giọng nói: ta không có bằng hữu, không có tỉ muội tốt, không có một người bằng hữu gắn bó có thể tâm sự mọi chuyện với nhau. Đương nhiên cũng không có ai kiên trì đợi nàng điểm một chén trà. Cẩn thận thưởng thức, sau đó mỉm cười tán thưởng rằng uống rất ngon. Chương 7: Bánh ú lá trúc. Đồ ăn bữa sáng là món bánh canh viên với củ cải hầm, bên trong bỏ thêm chút rượu cất. Củ cải ngọt mềm, mì được nặng thành viên nhỏ trơn mịn, cho vào miệng là tan ra. Uống một bát canh vào bụng, cả người đều ấm lên, vì rượu cất thơm nồng càng khiến cho người ta có tinh thần hơn. Ngoài các món ăn thường ngày là bánh bao nhân thịt và bánh bao chay thì Kiều Sơ Huân còn làm một ít bánh ú lá trúc làm món chính. Mỗi cái đều chỉ lớn tầm chiếc bánh trôi, bên trong là củ sen bằm vụn làm nhân, bên ngoài là gạo nếp vừa dẻo vừa trắng mút. Dùng lá trúc bọc bên ngoài cho vào nồi hấp lên, có thể nếm được mùi lá trúc thoang thoảng. Bóc lớp lá ra, chiếc bánh trắng trong đẹp mắt, hệt như một chồi gừng mới nhú, chỉ cần một ngụm là có thể nuốt gọn. Ăn kèm với dưa muối vừa cay vừa mặn, quả thật rất vừa miệng. Lại uống thêm một bát bánh canh thơm ngon nóng hổi, thật sự cả ngày đều đầy phấn chấn. Ăn xong bữa sáng, Kiều Sơ Huân vừa định đứng lên thu dọn bát đũa thì đã bị Cảnh Nhật níu tay lại ngăn cản. Thấy nàng trợn to mắt, vừa luống cuống vừa hoảng hốt mà nhìn hắn, Cảnh Nhật bĩu môi nói: không phải hôm qua đã nói là phải đi tới dược đường mới mở sao? Bây giờ không muốn điều tra nữa à? Kiều Sâu Huân từ kinh ngạc chuyển thành mừng rỡ, còng mắt lên nhìn hắn hỏi: Công tử đồng ý sao? Tối hôm qua ở lại phòng của hắn một hồi lâu mà không thấy hắn nhắc tới chuyện này. Kiều Sâu Huân còn cho rằng Cảnh Nhật không muốn quản mấy chuyện đau đau thế này. Lại thấy cả buổi tối vẻ mặt của hắn đều không được vui cho lắm, nên nàng cũng không dám nhiều lời. Cảnh Nhật thấy dáng vẻ đó của nàng thì cong môi cười, nói: Nếu đã muốn như thế, sao hôm qua lại không nói? Việc này vốn đã khá kỳ lạ, chỉ cần nàng bằng lòng chủ động nhắc tới, chẳng lẽ hắn còn có thể nói không hay sao? Kiều Sơ Huân cắn cắn môi, ngước mắt lên nhìn hắn một cái, hơi ngập ngừng. Tối hôm qua trong công tử không được vui, ta sợ nói ra sẽ khiến công tử càng buồn bực hơn. Đến lúc đó chẳng phải là lại ôm con thỏ mà trút giận. Cảnh Nhật đứng lên kéo tay nàng đi ra ngoài. Cả sắc mặt lẫn giọng nói đều rất bình thản, nhưng trong nó vẫn chứa chút gì đó như thể không cam lòng. Tối hôm qua có hơi không thoải mái. Vừa nghĩ tới chuyện có thể nàng đã có người trong lòng, thì hắn chỉ hận không thể phi thân tới Biện Kinh, bắt người kia rồi đánh một trận, như vậy mới có thể hết giận. Mới vừa đi được mấy bước thì Kiều Sơ Huân đã dừng chân không chịu đi tiếp. Cảnh Nhật nhướng một bên mày lên nhìn nàng. Kiều Sơ Huân vội vàng lắc đầu, sợ hắn đổi ý. Không phải, mà bát đũa còn chưa thu dọn. Cảnh Nhật xì một tiếng, tiếp tục kéo nàng ra ngoài, nói: Trong phủ nuôi cả đống người như vậy, đâu phải chỉ biết ăn. Vừa ra khỏi cửa thì thấy Tiểu Vãn ở cách đó không xa đang bưng non nửa tô bánh canh, cười ha ha đi về phòng. Trên mặt viết rõ mấy chữ: Tất cả đều là của ta, không cho bất kỳ ai cướp đoạt to đùng. Khỏi cần hỏi cũng biết, chắc chắn là tiểu tử này lại đi vào bếp vét sạch phần còn lại trong nồi chiếm làm của riêng. Bình thường trong lúc mọi người ăn cơm, hắn luôn là người đầu tiên ngồi vào bàn, người cuối cùng rời khỏi bàn. Ăn hết đồ trên bàn rồi còn vào bếp vét nồi. 17-18 năm qua, Cảnh Nhật chưa bao giờ thấy hắn nói một câu no rồi. Tiểu Vãn. Nhớ lại quá khứ huy hoàng của mấy người này, trong lòng Cảnh Nhật cảm thấy rất bất đắc dĩ. Giọng nói cũng không cao, chỉ thản nhiên gọi một tiếng. Tiểu Vãn vừa bước chân qua ngưỡng cửa, nghe được tiếng gọi của Cảnh Nhật thì thu chân lại, đứng tại chỗ xoay người lại, nuốt nước bọt đáp: Công tử. Tuyệt đối đừng có chuyện gì xảy ra đó. Hỏi bánh canh củ cải của hắn, hỏi mì viên đáng yêu, hỏi nước canh vừa thơm vừa ngon, để nguội rồi mới ăn sẽ không ngon nữa đâu. Cảnh Nhật nào hiểu được trong đầu Tiểu Vãn đang nghĩ gì, chỉ là bây giờ đang nắm tay người nào đó nên tâm tình rất tốt, sẽ không bày trò xấu giày vò người khác. Ăn xong chỗ đó thì đi thu dọn bát đĩa trong phòng ta. Tiểu Vãn như được đại xá, vâng một tiếng rồi vui mừng xoay người đi vào phòng. Còn nữa. Trái tim đáng thương của Tiểu Vãn lại lần nữa bị người ta sát ngược, quay đầu lại vẻ mặt u oán nhìn chủ tử nhà mình. Cảnh thật sự sắp nguội rồi. Cảnh Nhật liếc hắn một cái, tiếp tục nói: Nếu trưa nay bọn ta về muộn thì tự các ngươi giải quyết chuyện cơm canh. Khỏi phải cứ ngồi đấy mà hống Kiều Sơ Huân về làm cơm cho bọn họ. Trước kia bữa đói bữa no cũng chẳng thấy bọn họ làm sao. Mấy tháng nay mỗi ngày ba bữa đúng giờ có người làm cơm cho. Cái gì ăn ngon thì làm cái đó, cái gì muốn ăn thì làm cái đó, quen thói quen nết chả ra cái dạng gì nữa rồi. Cũng đâu phải là không có tiền tiêu vặt hàng tháng, cho dù có đến quán ăn đắt nhất trong thành thì cũng đủ tiêu. Thế mà người nào người nấy đều nhất quyết ở nhà không chịu đi đâu, chỉ biết làm cho Kiều Sơ Huân thêm mệt. Cảnh Nhật nghĩ vậy càng nắm tay nàng chặt hơn, ngón tay vuốt ve lòng bàn tay mềm mại của nàng, kéo người đi về phía tiền viện. Tiểu Vãn bưng tô canh đứng im tại chỗ, nhìn theo bóng dáng càng lúc càng khuất xa của hai người bọn họ, mãi một hồi lâu sau vẫn cứ ngẩn ra. Đến lúc đã hoàn hồn lại thì vội oa lên một tiếng vọt vào trong phòng, méo máu lên án: Chủ tử dụ Kiều tiểu thư chạy mất rồi, không ai lo cơm trưa cho chúng ta. Tất cả mọi người trong phòng giật mình một cái, sau đó lập tức vang lên những tiếng gào như sói tru. Tiểu Đào Nhi đứng bên cạnh bịt lỗ tai, mím môi phát sầu. Số bánh bao lạnh còn để dành trong vải nước ở nhà bếp hẳn là hôm nay sẽ không còn sót lại cái nào nữa rồi. Mấy ngày gần đây, mỗi lần Cảnh Nhật kéo tay nàng đi thì Kiều Sâu Huân đều mãi lâu sau mới phát hiện ra. Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ. Đi ra khỏi cửa cả một đoạn xa rồi mà nàng mới giật mình nhận ra mình bị hắn nắm tay dắt đi cả một đoạn đường dài. Theo quán tính, vội vàng muốn giãy tay rút ra. Cảnh Nhật cũng không nhắc tới chuyện tối qua nữa, siết chặt tay nàng không chịu buông, ra vẻ nghiêm túc. Trên đường nhiều người như thế, lỡ như bị lạc thì ta phải đi đâu tìm nàng? Kiều Sơ Huân đưa mắt nhìn quanh bốn phía. Mới vừa sáng sớm. Cảnh Nhật không hề nao núng, bổ sung thêm. Bây giờ vẫn còn ít người, đợi đến lúc nhiều người thì đã muộn rồi. Hắn thế này gọi là đề phòng mọi khả năng có thể xuất hiện. Kiều Sơ Huân đã nhận ra hắn là đang đùa giỡn. Nàng cắn môi trừng mắt liếc hắn một cái, tay càng dùng thêm sức muốn giãy ra. Cảnh Nhật dứt khoát nắm cả cổ tay nàng trong lòng bàn tay, đè lại động tác giãy dụa của nàng. Đừng vậy, bị trặt cổ tay thì không tốt đâu. Với chút sức lực này của nàng, chỉ điểm một chén trà mà cổ tay đã đau thì làm sao mà đọ được với sức của hắn. Kiều Sơ Huân bây giờ ngay cả giãy cũng không giãy nổi, chỉ có thể bước đi theo hắn. Hai má dần đỏ ửng lên, cúi đầu im lặng. Cảnh Nhật quay đầu sang nhìn nàng một cái, còn khóe môi lên cười cười. Hôm đó ở Mạnh gia, nàng bắt mạch cho Mạnh phu nhân đã nhìn ra được gì? Kiều Sơ Huân vốn đang vừa thẹn vừa giận, trong lòng còn mơ hồ lộ ra chút ngọt ngào mà chính nàng cũng không phát hiện ra, trong đầu đều loạn hết lên. Vừa nghe Cảnh Nhật lên tiếng hỏi thì hơi mơ màng ngẩng đầu, mãi lúc lâu sau mới hiểu ra Cảnh Nhật đang hỏi chuyện gì, lập tức nhíu mày lại nói: Vị Mạnh phu nhân kia và vị phu nhân hôm qua hình như là ăn phải gì đó không tốt. Cảnh Nhật nhớ lại tình huống lúc mọi người vây quanh bàn ăn hôm đó. Rượu. Kiều Sơ Huân lắc đầu. Hẳn là không phải. Mặc dù nói lúc mang thai không nên uống rượu, nhưng ta có thể thấy có lẽ bình thường vị Mạnh phu nhân kia thường xuyên uống rượu, tủ lượng cũng tốt. Thể chất mỗi người mỗi khác, nếu như nàng ấy đã uống nhiều năm quen rồi thì cho dù có uống chút rượu cũng không sao. Cảnh Nhật nhớ ra bình thường trong lúc nấu ăn, nàng rất chú ý tới chuyện phối hợp giữa các nguyên liệu với nhau, nói: Hôm ấy thức ăn trên bàn có món nào xung khắc với nhau không? Không phải người ta vẫn nói có những thứ không thể ăn cùng với nhau sao? Ví dụ như cua và quả hồng, rồi thịt dê và đậu xanh. Mặc dù hắn không hiểu về dược lý cho lắm, nhưng mà từ nhỏ đã nghe người ta nói nên mấy thứ này cũng biết chút ít. Kiều Sơ Huân hơi buồn cười nhìn hắn một cái, nói: Đương nhiên là không có. Chưa nói đến chuyện đầu bếp mà những nhà giàu có như vậy mời về sẽ nấu ăn cẩn thận tỉ mỉ hơn nàng, am hiểu việc kết hợp giữa các nguyên liệu với nhau hơn nàng. Mà nếu như thật sự có những thứ không nên ăn thì chẳng lẽ nàng lại không cản lại sao? Mặc dù thân thể hắn càng ngày càng tốt hơn, nhưng những món quá nóng hoặc quá lạnh nàng cũng rất hiếm khi làm. Mà cho dù có làm thì cũng sẽ hết sức chú ý trong việc chọn nguyên liệu và quá trình chế biến, cố gắng hết sức để điều hòa tác dụng của món ăn. Cảnh Nhật như thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng, cúi đầu xuống kề sát bên mặt nàng nói đùa: Hôm đó lúc ăn cơm nàng cứ cúi gằm xuống, ta còn tưởng nàng không biết ta ăn cái gì. Bây giờ xem ra nàng vẫn rất quan tâm đến hắn. Kiều Sơ Huân bị hơi thở nóng hổi của hắn vả vào gò má, hoảng hốt xoay mặt nhìn về phía trước. Hắn ngồi ngay sát nàng như vậy, hắn gấp món gì sao nàng có thể không nhìn thấy? Cảnh Nhật nhìn hàng mi dài đang không ngừng run run của nàng, cong môi lên, giọng điệu lại trở về vẻ hờ hững trước đó. Vậy tại sao nàng lại nói là do ăn thứ gì đó nên mới bị đau bụng? Không phải là ăn món gì không tốt. Kiều Sơ Huân nghiêng đầu, dường như đang cố gắng chọn từ ngữ. Mà tự như thể rõ ràng là ăn thứ gì đó không tốt mà dẫn đến động thai. Mặc dù không dẫn đến sảy thai, nhưng sản phụ chắc chắn sẽ có cảm giác như vậy, cảm thấy bụng dưới quặn đau và nặng nề. Cảnh Nhật vừa nghe Kiều Sơ Huân nói, vừa suy nghĩ, chẳng mấy chốc đã đi đến dược đường mới mở trong thành. Tấm biển trên cửa dược đường với ba chữ Sơ An Đường được sơn bạc. Cảnh Giật nhíu mày đầy hứng thú. Bình thường các dược đường đều đặt những cái tên có liên quan tới dược liệu hoặc là trị bệnh, ít nhiều gì cũng có thể nhìn ra được là dược đường. Cái tên Sơ An Đường này nhìn qua thật đúng là không đoán ra được bên trong buôn bán gì. Kiều Sơ Huân ngửa đầu liếc mắt nhìn tấm biển hiệu. Bên dưới lớp nền màu xanh nhạt là những con chữ được khắc chìm màu bạc. Không biết tại sao bỗng dưng nàng lại thấy rất bất an. Đầu ngón tay bất giác nắm chặt lấy tay của Cảnh Nhật. Cảnh Nhật nắm tay nàng chặt hơn, ý bảo nàng đừng hoảng sợ. Cho dù bên trong có ẩn chứa cái gì thì cũng chỉ là một dược đường mà thôi. Cùng lắm là mượn danh Y Thanh Vũ dẹp sạch. Như vậy cũng đủ để duy trì cuộc sống bình yên cho bách tính rồi. Hai người ra ngoài khá sớm, dược đường cũng chỉ mới vừa mở cửa. Cả một dược đường lớn như vậy nhưng hiện giờ lại vắng tanh, chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng cọ xát và tiếng đẩy máy tráp gỗ. Vì hoàn cảnh gia đình nên Kiều Sơ Huân biết rõ đây là tiếng động tạo thành do người nào đó đang bốc thuốc và gói dược liệu. Nàng nhỏ giọng nói cho Cảnh Nhật biết. Hai người cất bước vào bên trong. Hai vị tới xem bệnh hay là mua thuốc? Tấm vải màng màu tím bị người ta vén lên, bên trong có một nam tử trung niên đi ra. Người này vẻ mặt nhợt nhạt, vóc người gầy gò, nhìn trang phục không hề giống với đại phu mà lại giống với một kẻ làm ăn buôn bán. Kiều Sơ Huân bị hỏi thì sững ra, trong chốc lát không biết nên xử lý tình huống này như thế nào. Chị lúng ta lúng túng đứng yên không nói nên lời. Cảnh Nhật ở bên cạnh thì lại rất bình tĩnh, ôm lấy Kiều Sơ Huân từ sau lưng, khẽ cười nói. Là thế này, tỷ nhà ta đang mang thai, hôm qua đột nhiên trong bụng quặn đau, cũng không nói rõ được là nguyên nhân gì. Mấy hôm trước có nghe nói y thuật của đại phu trong Sơ An Đường rất cao siêu, hôm nay mới tìm tới để gặp. Nam tử kia trầm ngâm một lúc, sau đó nói. Nếu không trực tiếp khám cho bệnh nhân thì không thể suy đoán sằng bậy được. Quy định của Sơ An Đường bọn ta là sau buổi trưa mới nhận xem bệnh. Nếu phu nhân không tiện tới thì bọn ta có thể phái người tới. Chỉ là tiền xem bệnh này. Hắn hơi dừng lại một chút, giơ ra ba ngón tay. Đắt gấp ba lần đại phu bình thường tới nhà xem bệnh. Kiều Sơ Huân hơi ngạc nhiên hỏi. Đắt thế sao? Nam tử kia cười có vẻ ngạo mạn. Đắt đương nhiên là có nguyên do của nó. Bọn ta có một vị tiếu đại phu, am hiểu nhất là điều dưỡng thân thể cho nữ nhân có thai. Trước đây những người mà hắn từng xem bệnh cho, khi đó dược đường của bọn ta còn chưa mở ở phủ Việt Châu. Hắn vừa nói chuyện vừa cười. Trước đây những người mà tiếu đại phu từng xem bệnh cho đều sinh nở vô cùng thuận lợi, hai tử cũng hết sức khỏe mạnh, cực kỳ nổi danh ở vùng Vũ Châu á. Cả Nhật chăm chú lắng nghe những lời người này nói, lộ ra vẻ hứng thú hỏi. Thế sao? Nếu thế thật thì đúng là phải mời vị tiếu đại phu này tới nhà xem mạch cho tỷ ta một chuyến rồi. Nam tử đưa tay ra dấu mời, ra hiệu cho hai người đi sang bên trái. Gần đây tiếu đại phu rất là bận rộn, hiện giờ đang xem bệnh cho một vị phu nhân ở ngoại thành, nhưng mà chắc chắn sẽ về trong nay mai thôi. Nếu như hai vị thật sự có mong muốn thì có thể để lại địa chỉ, tới lúc đó bọn ta sẽ phái người tới. Cảnh Nhật đi được mấy bước thì đột nhiên dừng lại, cau mày lẩm bẩm. Ngoại thành, chắc không phải là phu nhân của Mạnh Trang chủ chứ? Nam tử kia nghe vậy thì quay đầu, vẻ mặt sốt sắng hơn hẳn lúc đầu. Thì ra công tử cũng có quen Mạnh Trang chủ, không sai, chính là vị phu nhân kia của hắn. Kiều Sơ Huân nhìn ra Cảnh Nhật là đang giả vờ nên vẫn không dám tiếp lời, chỉ sợ mình làm hỏng chuyện của hắn. Bây giờ nghe nói người vênh váo hóng hách hôm đó lại chính là tiếu đại phu mà người kia nói từ nãy tới giờ. Đột nhiên nhớ ra lão đại phu hôm qua đã nói, nếu trong lòng cô nương đã có suy đoán thì về nhà lật lại sách vở ắt sẽ rõ ràng. Ông ấy bảo nàng về nhà lật lại sách vở, còn nói đáp án là dược đường này. Vậy chẳng phải là... Công tử! Kiều Sơ Huân nhẹ giọng gọi một tiếng, cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người kia. Ta nhớ là vị Mạnh phu nhân kia từng nói rằng Sơ An Đường có bán một loại thuốc an thai rất bổ dưỡng. Bình thường nàng gần như chẳng bao giờ nói dối, do dự dự nói ra câu này, còn phải nhìn Cảnh Nhật mới nói ra được. Ánh mắt của Cảnh Nhật nhìn nàng lộ ra ý cười nhàn nhạt, ôm lấy nàng nói: nếu nàng không nói thì ta cũng quên mất. Hắn lại xoay mặt nhìn về phía nam tử trung niên kia: nếu vị tiểu đại phu kia hiện không có ở đây thì để hôm khác bọn ta quay lại. Không biết loại thuốc an thai này có thể bán cho bọn ta một ít trước được không? Trưa nay về sẽ sắc cho tỷ ta uống một chén trước, nói không chừng lại thật sự có tác dụng. Nam tử kia chần chừ một lúc gật đầu nói: hai vị chờ một lát. Xách hai túi giấy đựng thuốc đi ra khỏi dược đường một đoạn, Cảnh Nhật kéo tay nàng cười nói: từ khi nào mà Sơ Huân cũng biết gạt người rồi? Nàng thẹn đỏ mặt, mi mắt hơi run: ta chợt nhớ ra mấy câu vị đại phu hôm qua đã nói. Ông ấy bảo ta về nhà lật lại sách thuốc, còn nói tới dược đường này là có thể biết được chuyện chúng ta muốn tra. Còn cả lời người vừa nãy đã nói nữa, vị tiểu đại phu kia chính là người mà chúng ta thấy ở sân trang. Ta bỗng nhiên nghĩ tới. Cảnh Nhật nắm chặt một tay nàng, cổ vũ nàng nói tiếp: nghĩ tới chuyện gì? Kiều Sơ Huân ngước mắt lên nhìn hắn, hơi chần chừ rồi nói: vị mạnh phu nhân kia, còn có vị phu nhân hôm qua nữa, không phải là do ăn đồ ăn mới bị như vậy, mà rất có thể là do uống một loại thuốc nào đó. Chương 8: Bánh tôm chiên. Cảnh Nhật nghe xong những lời này cũng không quá ngạc nhiên, chỉ có nụ cười bên khóe môi sâu hơn một chút. Kiều Sơ Huân vừa dè dặt nói ra phỏng đoán trong lòng mình, vừa chăm chú quan sát vẻ mặt của hắn, chợt khẽ than thành tiếng: công tử đã sớm nghĩ ra rồi. Đôi mắt phượng của Cảnh Nhật hơi cong lên, khuôn mặt vốn đã tuấn tú càng trở nên cuốn hút hơn, khiến cho trái tim của người ta đập loạn. Sơ Huân cũng rất thông minh. Hôm qua lúc nghe lão đại phu trong y quán nói thì trong lòng hắn đã nảy ra nghi vấn. Sáng nay trên đường đi hỏi Kiều Sơ Huân mấy câu đó cũng chỉ là để khẳng định thêm suy đoán của mình mà thôi. Trong dược đường hắn bắt chuyện với người kia vốn là muốn lấy thêm một chút tin tức có ích, không ngờ nha đầu kia bỗng dưng bịa ra một lời nói dối như vậy. Mặc dù lời nói hơi kỳ lạ, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt người khác, nhưng như vậy lại khiến cho câu nói kia càng có vẻ chân thật hơn, còn có hiệu quả tốt hơn cả hắn mở miệng hỏi. Nàng được hắn khích lệ trực tiếp như vậy thì mất tự nhiên, dời mắt nhìn sang phía khác, khóe môi hơi cong cong lên: đâu có. Vừa hay lúc này cũng đã xong chuyện chính, Cảnh Nhật càng nổi lên hứng thú trêu chọc nàng, nghiêng người tới nhẹ giọng nói: Sơ Huân thật sự rất thông minh, biết nấu đồ ăn ngon, biết điểm trà, biết bắt mạch cho người khác. Bây giờ... Cảnh Nhật cười khẽ một tiếng: còn biết suy luận phá án nữa. Kiều Sơ Huân chỉ cảm thấy bên tai của mình tê dại, hơi thở nóng ấm lướt nhẹ trên mặt, sợi tóc nhẹ nhàng lay động theo. Một tiếng cười khẽ khiến cho trái tim của nàng rung lên, trên mặt cũng dần đỏ ửng, không khỏi giơ tay ra đẩy hắn một cái. Người này thật sự rất thích trêu chọc nàng. Cảnh Nhật phủ tay lên vai nàng, mặt mày vui vẻ: Sơ Huân, ta đói rồi. Nàng thật sự rất hối hận vì đã đẩy hắn ra. Bây giờ không chỉ có tay bị hắn nắm chặt, mà cả người cũng bị hắn thuận thế ôm trong lòng. Lại còn có câu nói kia, sao nghe thế nào cũng cảm thấy không được tự nhiên. Nàng không khỏi tức giận liếc hắn một cái, thế nhưng rốt cuộc vẫn không hung dữ được với hắn. Hồi nãy vừa mới ăn sáng xong mà. Cảnh Nhật hệt như rắn bám trên cột, vươn tay ra ôm lấy thắt lưng nàng, không cho nàng lộn xộn. Mặc kệ, cái bánh ú nàng làm vốn chẳng no nê gì, bây giờ vẫn còn sớm, chúng ta đến Thành Nam ăn đồ ăn vặt đi. Nghe nói ở bên đó có cả một con phố bán đủ loại đồ ăn vặt. Kiều Sơ Huân bị hắn kéo đi, dậy cũng không dậy nổi, chỉ có thể nắm tay lại đánh hắn, cũng không dám lớn tiếng tranh cãi. Công tử mau buông tay ra, người khác thấy thì làm sao? Hiện giờ mặt trời đã lên cao, giữa ban ngày ban mặt, người qua kẻ lại ồn ào náo nhiệt, hai người bọn họ đứng ở ven đường hồi lâu, lại còn lôi lôi kéo kéo như vậy, một cô nương chưa chồng như nàng biết phải làm người thế nào đây? Cả Nhật bị nàng đánh như gãi ngứa, cười hết sức đẹp mắt. Nàng phải đồng ý với ta trước. Hắn vốn không muốn về sớm như vậy, chỉ cần về phủ thì nàng chắc chắn sẽ lại chạy vào bếp bận rộn làm cơm cho đám người tham ăn kia. Chưa đến bữa ăn thì chắc chắn sẽ chẳng thể nào gặp được người. Nếu hắn mà xuống tận bếp tìm, lần nào cũng bị đám người kia cười nhạo thì chưa nói, trong bếp còn có một tiểu đào nhi ngây ngô đứng bên cạnh, cũng chẳng biết tìm chỗ mà tránh. Bây giờ Kiều Sơ Huân cũng không thèm suy nghĩ xem hắn lại nổi cơn gì, luôn miệng đáp: Ta đồng ý, công tử đừng nháo nữa. Lúc này Cảnh Nhật mới buông cánh tay ôm nàng ra, nhưng vẫn siết chặt một tay nàng, nói tình nói lý để đả động Kiều Sơ Huân. Chúng ta đi nếm thử mấy món ăn vặt đó, nếu như ngon thật thì nàng cũng có thể học rồi làm cho ta ăn, không phải đến lúc đó mọi người lại có lộc ăn sao? Nàng nghĩ ngợi một chút, cảm thấy hợp lý, bỗng như lại nhớ đến chuyện dược đường. Nàng cúi đầu nhìn gói thuốc trên tay kia của Cảnh Nhật. Công tử, có thể để cho ta xem thuốc trước được không? Cảnh Nhật đã được nắm tay nàng có một buổi sáng, trong lòng vô cùng thoải mái, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh nhạt nói: Không vội, đến lúc ăn rồi chúng ta xem sao. Nàng không còn cách nào khác, chỉ còn có thể đi theo hắn về phía thành Nam. Hai người đi tới thành Nam đã là nửa canh giờ sau đó. Cảnh Nhật liếc nhìn con phố ồn ào náo nhiệt cách đó không xa, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, hỏi: Đau chân sao? Hắn thật sự mang theo lòng riêng, vẫn muốn có thêm nhiều cơ hội gần gũi thân mật với gia nhân, cho nên mới không gọi xe ngựa như bình thường. Vừa lúc hôm nay trời ấm áp, lại không hề có gió, nên mới dắt tay nàng cùng đi bộ. Kết quả là trong lòng hắn vui vẻ hồi lâu, tới tận đây rồi mới nhớ ra, người ta dù gì cũng là một tiểu thư, có lẽ là hiếm khi phải đi bộ một quãng đường xa như thế. Đi cả buổi như vậy chắc là đã đau chân rồi. Kiều Sơ Huân cong lên khóe môi lắc đầu: Không sao. Trước kia nàng vốn chẳng mấy khi được ra khỏi nhà, nhưng mà từ sau khi đến Việt Châu, mỗi ngày ít nhất cũng phải ra phố một lần, mà Cảnh Nhật đi cũng không nhanh. Đi bộ chậm rãi như vậy, khí trời cũng thoáng đãng, cảm giác rất tốt. Cảnh Nhật chăm chú quan sát sắc mặt nàng, thấy nàng không giống như đang nói dối thì cũng yên tâm, cười nhẹ nói: Mấy ngày nữa là sang năm mới rồi, chờ đến sang năm xuân về hoa nở, chúng ta tới vùng Tô Hàn chơi một chuyến, ở đó còn nhiều đồ ăn hơn, phong cảnh cũng đẹp hơn chỗ này. Kiều Sơ Huân vừa nghe vậy thì mở to mắt lên: Thật sao? Cảnh Nhật hơi buồn cười nhìn nàng, chậm rãi trả lời: Đương nhiên là thật, nàng muốn đi không? Kiều Sơ Huân gật đầu, ánh mắt sáng ngời: Mộ Xuân Tam Nguyệt, Giang Nam Thảo Trường, Tạp Hoa Sanh Thụ, Quần Oanh Loạn Phi, phong cảnh trong sách miêu tả rất đẹp, ta vẫn luôn muốn tới để tận mắt nhìn thấy một lần. Cảnh Nhật chăm chú nhìn nàng một lúc lâu, sau cùng mới thấp giọng nói một câu: Chỉ cần nàng không ngại, muốn xem cái gì ta đều sẽ dẫn nàng đi. Trên đường nhộn nhịp, tiếng nói chuyện ồn ào, trên trời là những đám mây thưa thớt, ánh mặt trời nhạt màu. Câu nói của Cảnh Nhật trầm thấp nhưng lại kiên định, từng câu từng chữ chạm vào đáy lòng nàng, nặng tựa ngàn cân, dần dần lắng động lại ở nơi sâu nhất trong trái tim. Kiều Sơ Huân mấp máy môi, nhưng mãi hồi lâu sau vẫn không nói ra được lời nào. Mãi tới khi Cảnh Nhật lộ ra một nụ cười yếu ớt, lại kéo nàng tiếp tục đi về phía trước, nàng mới đột nhiên cảm giác được ngực nhói đau. Lời hứa hẹn đột ngột kia khiến cho nàng quên cả việc hít thở. Dường như Cảnh Nhật rất có kinh nghiệm đối với việc đi dạo mấy nơi thế này. Vừa đi vào con phố kia, hắn gọi cho mỗi người một bát trà nóng hổi trước, sau đó dẫn nàng tới trước một sạp hàng bán điểm tâm, quét mắt nhìn một lượt các loại bánh, quay người lại nhìn nàng: Muốn ăn loại nào, ngọt hay mặn? Lúc còn ở Biện Kinh, Kiều Sơ Huân hiếm khi trải qua cảnh tượng thế này. nhất thời bị sạp hàng với đủ loại bánh màu sắc sặc sỡ làm cho hoa mắt, chỉ có thể luống cuống nhìn cảnh vật. À, ta ăn giống công tử là được rồi. Cảnh Nhật cầm tay nàng nói với người bán hàng: vị hoa hồng, đậu đỏ, đậu xanh, mật ong, khoai từ, củ ấu, phục linh, mỗi loại 20 cái, mỗi loại đưa lên 1 cái, phần còn lại gói chung với nhau là được rồi. Người bán hàng đáp một tiếng, nhanh tay nhanh chân bắt đầu gói bánh lại. Cảnh Nhật lấy ra một cái bánh từ trong đĩa đưa tới bên miệng nàng, há miệng ra. Kiều Sơ Huân hơi nhích người về phía sau, ngượng ngùng nhìn hắn. Công tử. Cảnh Nhật không để ý, tiếp tục cầm bánh đưa về phía trước. Trong tay nàng còn cầm đồ, không tiện, há miệng ra. Nếu không, vừa rồi sao hắn lại để nàng cầm thuốc và bát trà chứ? Đưa mắt liếc vội qua người bán hàng còn đang cúi đầu bận rộn gói đồ, Kiều Sơ Huân mở miệng ra, nhanh chóng cắn một miếng nhỏ, nhai vài miếng cũng không dám nhìn mặt Cảnh Nhật. Đa tạ công tử. Cảnh Nhật nhìn cánh môi khẽ mấp máy của nàng, hàm răng trắng bóc khẽ cắn một miếng, lại nhanh chóng khép miệng lại, chậm rãi nhai, cảm giác như hắn đang đút cho một con thỏ ăn vậy. Trong lòng hơi ngứa ngáy, hắn cong môi lên, cho hơn nửa cái bánh đậu đỏ còn lại vào trong miệng mình. Kiều Sơ Huân ngẩng đầu lên, phát hiện ra cái bánh ngọt trên tay Cảnh Nhật đã không còn, lại thấy trong miệng hắn đang nhai. Theo phỏng đoán trong lòng, gương mặt của nàng càng đỏ lựng lên. Nàng vội vàng cúi đầu xuống uống trà, cũng không dám nhìn thêm lần nữa. Người bán hàng nhanh chóng gói xong bánh, cả một túi lớn, bên trên thắt dây lại, tiện cho người ta xách trong tay. Một túi nhỏ khác thì mở ra, tiện cho hai người cầm ăn. Cảnh Nhật có vẻ rất hài lòng, cho thêm mấy đồng, uống mấy hớp hết bát trà trên tay, đặt cái bát xuống, tiếp tục kéo người đi về phía trước. Hai bên đường, thức ăn chiên rán loại nào cũng có, tiếng rau hàng vang lên bên tai không dứt. Kiều Sơ Huân một tay bưng chén trà, thuốc trên tay còn lại bị Cảnh Nhật lấy mất, để mặc cho hắn nắm tay kéo đi. Hết nhìn đông lại nhìn tay, vẻ mặt kinh ngạc và vui vẻ, thấy cái gì cũng có cảm giác mới mẻ. Trước kia nàng chẳng thể ra ngoài dạo phố, sau khi đến Việt Châu thì gần như ngày nào cũng đi chợ, thỉnh thoảng lại đến cửa hàng ở Thành Đông đi dạo một chút, mua thêm ít đồ trong phủ, nhưng rất ít khi đến nơi này. Cảnh Nhật đứng bên cạnh nhìn, thấy nàng gần như chỉ lo ngắm nghía, ngay cả trà trong tay cũng quên uống. Thế nhưng cũng chẳng mở lời nói muốn mua hay là muốn nếm thử. Hắn lại nhớ tới chuyện trong nhà nàng mà trước kia Cao Linh có nhắc tới. Nơi sâu thẳm nhất trong lòng khẽ nhó lên một cái, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn. Muốn nếm thử món gì đó không? Kiều Sơ Huân đang nghiêng đầu nhìn một ông lão gần đó. Trước mặt ông lão là một cái nồi sắt lớn, trong tay ông cầm một đôi đũa gỗ dài chừng hơn một thước, tay bên kia cầm một xấp giấy màu vàng nhạt rất dày, rõ ràng là đang bán đồ rán. Nghe Cảnh Nhật hỏi, Kiều Sơ Huân vội vàng quay đầu lại, hơi do dự một lát mới nói: đó là món rán. Cảnh Nhật mỉm cười dẫn nàng đi tới. Trước kia ta cũng rất thích ăn đồ rán, là do nàng bình thường không làm cho ta ăn, bảo là nghĩ cho thân thể của ta nên ăn ít mới tốt. Nàng trợn to mắt, nghiêm mặt nói: vốn là ăn nhiều không tốt mà. Thấy vẻ mặt như cười như không của Cảnh Nhật, nàng mấp máy khóe môi, cũng hơi ngượng ngùng: thỉnh thoảng ăn một lần cũng không sao. Nàng khá muốn nếm thử món kia, người xếp hàng mua rất nhiều, hơn nữa ngửi mùi còn cực kỳ thơm. Hai người đứng vào cuối hàng, Cảnh Nhật liếc nhìn bát trà trong tay nàng: đã nguội mất rồi, lát nữa nếu nàng muốn uống thì sẽ mua cho nàng sau. Nói xong thì cầm lấy cái bát cho một tên ăn mày nhỏ tuổi đang ngồi ven đường. Kiều Sơ Huân đang định gọi hắn thì lại thấy hắn không ném luôn bát trà mà đưa cho người khác, lời đã lên đến khóe miệng lại nuốt xuống, bên môi cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hai người chậm rãi tiến về phía trước, đợi cho tới lúc đứng trước nồi, nàng mới nhìn rõ thứ bên trong là bánh tôm. Cảnh Nhật đã thấy từ lâu, nhìn gò má nàng hỏi: thích không? Nàng vội vàng gật đầu quay lại nhìn hắn, Trước kia từng nghe người ta nói vùng Giang Nam có bán bánh tôm chiên, ngoài giòn trong mềm, hương vị tuyệt đỉnh. Ở chỗ của chúng ta không có. Kiều Sơ Huân nói từ chúng ta, vốn là có ý nói cả hai người đều là người Biện Kinh, nhưng lời vào trong tay Cảnh Nhật, lại cảm thấy dường như nàng không còn khách khí với hắn như trước kia. Vẻ mặt từ trước tới giờ vẫn lạnh nhạt của hắn trở nên vui vẻ hơn, như thể có làn gió mát thổi qua dòng suối, mặt nước khẽ rung động, gợn lên những giọt nước trong vắt li ti. Vậy thì thử xem, nếu như thích thì sau này ngày nào cũng sẽ mua cho nàng. Nàng tinh nghịch liếc hắn nói, sau khi nãy còn bảo là nếu như ăn ngon thì sau này ta sẽ làm cho mọi người ăn. Ánh mắt của Cảnh Nhật càng ấm áp hơn, cánh môi cong lên. Được, làm xong phải cho ta nếm cái đầu tiên. Hai người vừa cười vừa nói, chẳng mấy chốc đã là người xếp đầu hàng. Bánh tôm không lớn, Cảnh Nhật mua 5 cái, thanh toán tiền xong thì lại tiếp tục dẫn người đi về phía trước. Đã gần trưa, Cảnh Nhật nhìn loanh quanh một chút, chọn quán rượu nhìn có vẻ tao nhã lịch sự nhất, dẫn Kiều Sơ Huân cùng đi vào bên trong. Đi lên một phòng riêng trên tầng 2, mở túi giấy gói bánh tôm ra, vẫn còn nóng hổi. Kiều Sơ Huân nhẹ nhàng thổi thổi, cắn một miếng, vừa nhai được hai cái thì hai mắt đã sáng lên, vui vẻ nói, công tử, thật sự ăn rất ngon. Cảnh Nhật nghe được câu nói đầy thỏa mãn kia, suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng, nâng chén trà lên uống một ngụm, cố nén cảm giác buồn cười, nhìn khuôn mặt trắng nõn của nàng. Thế à? Kiều Sơ Huân vội vàng lấy ra một cái bánh khác, dùng giấy kẹp lại đưa cho Cảnh Nhật. Cái này phải ăn nhân lúc còn nóng mới ngon. Vỏ ngoài vàng rụm giòn tan, vào đến miệng thì tan ra, bên trong lại mọng nước, thịt tôm tươi ngon lại mềm dẻo, còn lẫn với mùi hành lá và mùi rượu thoang thoảng. Rõ ràng ngay cả việc ướp gia vị cũng đã rất kỳ công. Cảnh Nhật nhận lấy, mặc dù ăn không nhanh nhưng vẫn chỉ cần 2-3 lần cắn là đã hết một cái bánh. Nàng ăn xong phần của mình, lại vội vàng cầm giấy lên kẹp một cái nữa đưa cho Cảnh Nhật. Tiểu nhị đi tới chờ gọi món, nhìn thấy mà muốn nghiến răng. Hai cái người này đã mua đồ ăn vậy rồi thì đáng lẽ nên đến quán trà mà ăn chứ. Cảnh Nhật cắn một miếng bánh tôm, lạnh nhạt liếc hắn một cái. Tiểu nhị giật mình, nhất thời sống lưng thẳng tắp, cười ha ha tiếp tục đứng chờ ở đằng sau. Nhưng lúc Cảnh Nhật đang dặn dò tiểu nhị để gọi món, Kiều Sơ Huân lấy khăn ra lau tay, mở gói thuốc ra, đầu ngón tay sang đều số thuốc, mày càng lúc càng nhíu chặt. Cảnh Nhật gọi mấy món đặc sắc nhất trong quán, lại hỏi thêm một bầu rượu. Quay đầu lại thì thấy nàng đang cắn chặt môi, dường như có vẻ rất căm phẫn, vội vàng lên tiếng hỏi, sao vậy? Kết thúc phần 5. Các bạn có đồng ý với mình là tập này tình cảm hơn hẳn những tập trước hay không? Từ sau khi được Cao Linh khai thông, Cảnh Nhật thật sự đã thay đổi từ bá đạo bức ép trở thành một anh người yêu rất là lý tưởng. Nào là chăm sóc nè, hầu hạ Sơ Huân rửa tay, mua kem dưỡng da cho nàng, rồi bảo vệ, lo lắng chạy nhanh đến dược đường tìm Sơ Huân, mắng yêu nàng vì cái tội không biết lo cho an toàn của bản thân. Sau đó, tranh thủ thật nhiều thời gian để ở bên nàng, bằng cách rủ nàng đi dạo phố ăn vặt, mang đến cho nàng một khoảng thời gian vui vẻ chưa từng có trong đời. Lời hứa, chỉ cần nàng không ngại, muốn xem gì ta đều sẽ dẫn nàng đi, đã chạm đến trái tim của Kiều Sơ Huân, khiến cho nàng quên cả hít thở. Tiếp theo sau đó thì chàng còn từ từ hướng dẫn nàng cách suy luận và giải quyết vấn đề, cổ vũ nàng ấy tự tin vào bản thân của mình hơn. Còn có mấy pha làm nũng và ghen tuông dễ thương ơi là dễ thương nữa. Kể từ lúc này, Sơ Huân không thoát được nữa rồi, nàng đã gỡ bỏ phòng bị và bắt đầu cảm thấy Cảnh Nhật thật là đáng yêu. Trong tập này có một câu cũng chạm đến đáy lòng của mình, đó là đoạn Cảnh Nhật thầm mắng mấy người cận vệ của mình, nói là mỗi ngày 3 bữa đều có người làm cơm cho, cái gì ăn ngon thì làm cái đó, muốn ăn cái gì thì làm cái đó, quen thói quen nết chẳng ra cái dạng gì nữa. Nếu như mà là mình hồi xưa, mình sẽ chẳng hiểu gì đâu, đọc qua rồi thôi. Nhưng mà từ khi mỗi lần muốn ăn bất cứ thứ gì thì mình đều phải tự lăn vào bếp mà nấu, thì mình thật sự là thấm thía cảm giác sung sướng khi được người khác nấu ăn cho ba bữa, lại còn ăn rất ngon nữa chứ. Bây giờ không chỉ tự mình nấu mà rất nhiều lúc phải nhức đầu suy nghĩ tính toán xem hôm nay ngày mai nên nấu cái gì. Thật sự là rất rất nhớ những ngày còn ở chung với mẹ và được mẹ nấu ăn cho. Tập truyện sau sẽ có rất là nhiều điều thú vị đó các bạn. Ví dụ như đêm giao thừa vô cùng náo nhiệt và ấm áp, hoặc là sóng gió ập đến với Sơ Huân. Nếu như bạn chưa subscribe hoặc là bật thông báo cho kênh Vimeo đọc truyện tình của mình thì hãy làm ngay nhé, để biết ngay khi mình up tập truyện mới. Mình là Vimeo, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.